Trung Quy Điền Cư, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 221, Lý Hiên Nhiên sờ soạng một chút Nhi từ đầu, trong miệng lại đáp, hôm nay sự tình kết thúc đến mau. Lý Hiên Nhiên tuy rằng không ở triều làm quan, chính là Hầu Vân Bình có việc đều cùng hắn thương lượng. Hơn nữa, rất nhiều sự tình, Hầu Vân Bình không có phương tiện ra mặt đều là Lý Hiên Nhiên ra mặt. Hai người từ nhỏ liền cộng sự, sớm thành thói quen, cho nên chuyện này phát sinh sau. Hầu Vân Bình ở kinh thành tọa chấn, Lý Hiên Nhiên lại đại hắn đi ra ngoài xử lý một chút sự tình. Trở về cũng có chút vãn, bất quá so với trước kia hắn qua viện môn mà không vào không biết hảo nhiều ít lần. Bởi vì Lý Hiên Nhiên đối bọn họ mẫu tử coi trọng. Hai người ở phụ quốc công phủ địa vị cũng kế tiếp bò lên. Trong viện nha hoàn bà tử thể hội càng sâu, cho nên Lý Hiên Nhiên mặc kệ nhiều vãn trở về. Bà tử đều sẽ cho hắn để cửa, ăn cơm sao, ăn, Lý Hiên Nhiên dừng một chút, nói. Ta ngày mai muốn ra một chuyến xa nhà, khả năng muốn hảo một đoạn thời gian mới trở về. Nga, Vương thị cúi đầu lên tiếng. Lý Hiên Nhiên cũng không cảm thấy thất vọng, chỉ cúi người đi xem nhi tử viết chữ to. Vương thị châm trà tay dừng một chút, vẫn là hỏi, có nguy hiểm sao? Lý Hiên Nhiên ngẩng đầu ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, trong mắt hiện lên vui sướng, ngữ khí mềm nhẹ nói, người yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo chính mình, một xử lý xong sự tình ta liền trở về. Người có cái gì muốn đồ vật sao? Ta giúp ngươi mang về tới. Vương thị sắc mặt ửng đỏ. Không cần, ngươi chỉ cần bình an trở về thì tốt rồi. Lý Hiên Nhiên cao hứng lên tiếng. Hạo ca nhi tò mò nhìn xem mẫu thân lại nhìn xem phụ thân. Vương thị vừa nhấc đầu liền thấy nhi tử tò mò ánh mắt. Tay liền đẩy ra Lý Hiên Nhiên. Ngươi mau đi rửa mặt chải đầu đi. Lý Hiên Nhiên vô cùng cao hứng đi. Vương thị ngồi ở trên giường lại có chút chố mắt. Lần trước về nhà, mẫu thân khuyên nàng nói. Phải đối hắn nhiệt tình một ít. Những cái đó chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Vương thị trong lòng chua xót, nàng cũng tưởng liền như vậy tính, chính là trong lòng lại có chút không phục. Này đã hơn một năm tới, Lý Hiên Nhiên đối chính mình phục tiểu làm thấp, bà lại rộng lượng cũng có ý kiến. Hài tử khó khăn rộng rãi một ít, vương thị cũng không tưởng Hạo ca nhi lại mất đi này đó. Xem ra, chính mình muốn thử đi tiếp thu hắn xin lỗi. Vương thị hơi hơi mỉm cười, ít nhất hiện tại nhật tử muốn so trước kia muốn hảo đến nhiều. Không phải sao, ngày hôm sau, Vương thị cùng Hạo ca nhi đưa Lý Hiên Nhiên ra cửa. Lý Hiên Nhiên tới rồi cửa thành lại thấy trừ bỏ Hầu Vân Bình ngoại còn có Từ Nhuận Tân. Hơi hơi nhướng mày, cả lơ phất phơ ngồi trên lưng ngựa hỏi, như thế nào, một cái hai cái đều luyến tiếc ta. Hầu Vân Bình sụ mặt ngồi trên lưng ngựa không nói, Từ Nhuận Tân mấy ngày nay lăn lộn đến có chút tiểu tủy. Nhưng vẫn là tà hắn liếc mắt một cái, trợn trắng mắt nói, đúng vậy, cho nên bản công tử quyết định cùng ngươi cùng đi. Trên đường tưởng tượng ngươi liền có thể nhìn đến ngươi. Thế nào, có phải hay không thực cảm động? Lý Hiên Nhiên ngẩn người. Chớp chớp mắt, chiều Hầu Vân Bình nhìn lại. Hầu Vân Bình nhưng thật ra khóe miệng hơi trọn. Này hai cái nhưng thật ra tính tình tưởng cùng người. Trên đường hẳn là sẽ không tịch mịch. Hầu Vân Bình đôi mắt mang cười đối Lý Hiên Nhiên nói. Ta liền đưa đến nơi này. Các ngươi chính mình cẩn thận. Nói đánh mã chiều cửa thành chạy tới. Lý Hiên Nhiên một nghẹn. Nhìn Hầu Vân Bình bóng dáng biến mất. Từ Nhuận Tân cười nhạo một tiếng, nói, đừng nhìn, lại xem cũng sẽ không trở về. Chạy nhanh đi thôi, trời tối phía trước muốn tới trạm dịch đi, bằng không chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời ở bên ngoài. Lý Hiên Nhiên quay đầu lại từ trên xuống dưới đánh giá một chút hắn. Ghét bỏ nói, ngươi một cái nuông chiều từ bé công tử ca rốt cuộc được chưa a? Ta nhưng không có thời gian chờ ngươi. Từ Nhuận Tân nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái. Là ai nuông chiều từ bé còn không nhất định đâu. Thu phí chương tiết. 12 điểm, hai người phân cao thấp, thi đấu dường như dục ngựa về phía trước, đi theo mấy tên thủ hạ đều là vào nam ra bắc thói quen. Này đó đối bọn họ tới nói đều là tiểu nhi khoa. Bọn họ không chịu khổ, nhưng thật ra khổ hai cái phân cao thấp người. Lý Hiên Nhiên đi theo Hầu Vân Bình thượng quá chiến trường. 10 ngày nửa tháng liên tục lên đường cũng là có, cũng không cảm thấy khổ, mà Từ Nhuận Tân mấy năm nay xuất nhập đều là xe ngựa. Lần đầu tiên như vậy thời gian dài cưỡi ngựa. Thân thể chịu không nổi, quay đầu thấy Lý Hiên Nhiên đắc ý nhìn hắn, cắn răng một cái, liều mạng, hai người một nỗ lực, lướt qua trạm dịch, bỏ lỡ thúc đầu, đành phải đêm thúc, Lý Hiên Nhiên lại không phải không có đêm thúc quá, bất quá mấy năm nay nhật từ quá đến quá an nhàn. Sao ăn một lần đến này cửu biệt lương khô, trong lúc nhất thời liền nuốt không trôi, mà Từ Nhuận Tân trong khoảng thời gian này chính thâm nhập Nam Cương điều tra thị trường sản phẩm tình huống. Hắn tuy rằng cũng đối này đó lương khô thực phản cảm. Nhưng tiếp thu năng lực so Lý Hiên Nhiên tốt không phải nhỏ tí tẹo. Vì thế, hai người một so một tạm thời ngang hàng. đối mặt hai cái luôn là không đáng tin cậy chủ tử. Bọn thuộc hạ sớm đã bình tĩnh, mọi người đều ở chung đến còn tính vui sướng. Ngươi lương khô không đủ, không quan hệ, ta có, ngươi thủy không hảo uống, không quan hệ, uống ta. Vì thế Từ Nhuận Tân cùng Lý Hiên Nhiên thành trong đội ngũ duy nhị không hài hòa nhân tố. Ở như vậy tỉ thí tâm thái hạ, phúc kiến thực mau liền đến. Thẩm 11 nhận được hai người khi, miệng trương có thể tác tiếp theo cái trứng gà. Hắn cùng Lý Hiên Nhiên tương đối thục, tuy rằng hắn ly kinh thời điểm, đối phương vẫn là một cái ăn mặc quần hở đũng tiểu nam hài. Nhưng hai người ra thế gần, cũng không gây trở ngại hai người cho nhau nghe nói. Cho nên Thẩm 11 liền quay đầu hỏi Lý Hiên Nhiên. Các ngươi trên đường đụng tới đánh cướp, thật sự không trách Thẩm 11 như vậy hỏi. Hai người ăn mặc lôi thôi, đầy mặt dâu, giống như thật lâu không xử lý bộ dáng, còn vẻ mặt mỏi mệt. Hảo đi, tuy rằng lên đường người không mấy cái là không mỏi mệt, nhưng cũng không thể giống không có nửa cái mạng dường như. Mà bọn họ phía sau vài người tuy rằng cũng có chút phong trần mệt mỏi, nhưng cũng chỉ định nghĩa ở phong trần mệt mỏi mà thôi. Thẩm 11 thậm chí có chút hoài nghi hai người trên đường có phải hay không cùng thủ hạ đi lạc. Lý Hiên Nhiên há mồm muốn trả lời, Từ Nhuận Tân liền không kiên nhẫn phất tay nói, chúng ta vẫn là trước tìm địa phương rửa mặt chải đầu một chút đi. Vài thiên không tắm rửa, đều mau xú đã chết, hiện tại đã là tháng tư mạt, tiến vào tháng năm, phương Nam thời tiết đã ướt nóng lên. Lý Hiên Nhiên khó được không có phản đối, gật đầu nói, trước tìm địa phương đi. Thẩm 11 ho nhẹ một tiếng, nói, ta thuê cái sân, các ngươi liền cùng ta ở tại nơi đó đi. Dù sao ta con rể cũng viết thư tới nói làm ta chiếu cố các ngươi một ít. Từ Nhuận Tân vừa đi vừa hỏi. Mộc Ca Nhi cho ngươi viết thư. Ân, hắn biết ta là khâm sai. Cố ý viết thư tới dặn dò ta chiếu cố một chút ngươi. Từ Nhuận Tân trói chặt mày khẽ buông lỏng. Nhiều người nhiều con đường. Huống chi hắn vẫn là khâm sai. Từ Nhuận Tân rất vui lòng tiếp thu như vậy trợ giúp. Hai người thay đổi mấy thùng nước. Từ đầu tới đuôi giặt sạch một lần. Mới ra tới, Thẩm 11 liền phân phó người bưng lên nóng hầm hập đồ ăn. Hai người tức khắc mắt mạo lục quang. Mấy ngày nay ăn lương khô đều mau ăn điên rồi. Đều do hắn, một hai phải cùng hắn, phân cao thấp, hai người đồng thời nghĩ. Đồng thời hướng đối phương tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Song song ngồi xuống, mới vừa cầm lấy chiếc đũa. Bên ngoài liền có người tiến vào bẩm báo. Tưởng ra người tới, Lý Hiên Nhiên đỉnh ướt rầm dây tóc. Phất tay đối Thẩm 11 nói, người đi trước chiêu đãi khách nhân đi, chính chúng ta là được. Từ Nhuận Tân vùi đầu ở trong chén gật gật đầu, hàm hồ nói một câu, Thẩm đại nhân không cần khách khí. Thẩm 11 khí vui vẻ, tức giận nói, tưởng ra người là tới gặp các ngươi đi, vì cái gì muốn ta đi chiêu đãi? Lý Hiên Nhiên ăn đồ ăn, mê hoặc nói, Thẩm đại nhân không phải tòa nhà này chủ nhân sao? Thẩm 11 một nghẹn, nhìn vùi đầu khổ ăn hai người, đành phải đứng dậy đi ra ngoài. Đây là một gian thực bình thường tiệm cơm nhỏ, gác ở ngày thường, ba người chung bất luận cái gì một cái đều sẽ không tới loại địa phương này ăn cơm. Thẩm 11 ba người liếc nhau, tưởng ra chủ ngượng ngùng nói, xà tổ nhất định phải ở chỗ này gặp mặt, cho nên, nơi này cũng không tồi, đảo làm phiền tưởng gia chủ. Từ Nhuận Tân bản thân chính là người làm ăn, cho nên đối tưởng gia càng dễ dàng thân cận, cũng có một ít khâm phục. Tưởng gia chủ gật đầu, ở phía trước dẫn đường, hai người vào hậu viện. Liền thấy một cái lão già cùng một trung niên nhân ngồi ở bậc thang biên giỏ tre. Trung niên nhân thấy bọn họ, vội vàng đứng dậy, nhìn lão nhân liếc mắt một cái. Liền vào nhà ghế ra tới cấp các vị ngồi. Lão nhân lại cũng không ngẩng đầu lên, hình như là không phát hiện có người tới. Chỉ chuyên tâm biên trong tay đồ vật, Lý Hiên Nhiên khắp nơi nhìn xem. Phát hiện này tiểu viện tử tuy nhỏ, lại thu thập thật sự sạch sẽ. Nhìn ra được ở nơi này người thực dụng tâm, trung niên nhân cung kính mà đứng ở người già mặt sau. Chờ lão nhân biên xong rồi đồ vật, hắn vội vàng tiến lên tiếp nhận. Lão nhân cầm lấy trên eo thuốc lá sợi quản, gõ gõ, không coi ai ra gì trừ lên. Bốn người lại vẫn không nhúc nhích, an tĩnh ngồi ở trên ghế chờ. Lão giả đôi mắt càng thêm vẩn đục, thở ra một ngụm yên, chậm rãi nói, đó là hơn 40 năm sự, khi đó ta mới 15 tuổi. 15 tuổi cũng là cái choai choai tiểu tử, gác ở mặt khác làng trai, chính là trong nhà trụ cột, nhưng chúng ta thôn nhật tử quá đến hảo. Đối hài tử yêu cầu cũng liền không có như vậy nghiêm khắc. Khi đó vẫn là chúng ta này đồng lứa nhất ra thời điểm. Ta nghe nói ly chúng ta thôn không xa trên núi có sóc. Chúng ta kia nơi nơi đều là hải. Sóc chính là hiếm lạ ngoạn ý. Ta liền tìm 7 cái ngày thường chơi đến một khối đồng bọn lên núi. Nhị cầu tử liền không cẩn thận rớt đến bẫy dập đi. Ai cũng không tìm thấy hắn. Ta sợ nha, nhà bọn họ liền hắn một cây độc đinh mầm. vì hảo nuôi sống mới lấy như vậy cái tên. Đại gia vì tìm hắn, cũng bất chấp trời sắp tối rồi. Mãn Sơn kêu hắn, chờ đem hắn từ hố to phía dưới kéo lên. Sáng sớm liền đen, đại gia một chân thâm một chân thiền hướng trong nhà chạy. Đứng xa xa nhìn, thôn này đều ở ánh lửa chung. Mấy người đều nhìn lão nhân, không đành lòng đánh gãy hắn. Chỉ có trung niên nhân quỳ gối lão nhân bên chân, cúi đầu khóc nức nở. Vẫn là Sa Ca cảm thấy không thích hợp, không phát ra tiếng vang, mang theo chúng ta lặng lẽ trở về khiển. Lão nhân vẩn đục trong ánh mắt phát ra ra nồng đậm hận ý. Bọn họ là quan binh, chúng ta liền nhìn bọn họ cầm đao ở những cái đó hài tử trên người bổ thượng một đao. Sau đó ném tới đống lửa đi. Những người đó chúng ta từng bước đều nhớ kỹ. Trừ bỏ chúng ta 7 cái, liền còn có ngày đó xuất ngoại người còn sống. Lão nhân cúi đầu nhìn bên chân trung niên nhân, nói, còn có cái này tiểu tử ngốc, bị hắn nương dùng bố bao nhét ở cá trong khung, ném ở ao cá, nếu không phải vài người tìm đến cẩn thận, hắn cũng đã sớm bị sống sờ sờ buồn đã chết. Các ngươi hẳn là không ngừng muốn tìm hồi những cái đó thuyền đi. Lão nhân gõ gõ yên quản, cười nói, Lệ gia bất quá vài thập niên cơ nghiệp, chính là ăn mặc chi phí, so với gia tộc xa hoa bậc nhất một chút cũng không kém. Liền tính hắn là Phúc Kiến Đô chỉ huy sứ, kia cũng là này 10 năm tới sự, kia phía trước tiền là từ đâu ra, các ngươi không muốn biết. Từ Nhuận Tân cùng Tưởng gia chủ cúi đầu, trên đầu đều có chút đổ mồ hôi lạnh, hôm nay đi theo tới thật là thất sách. Thẩm 11 cùng Lý Hiên Nhiên lại liếc nhau, đều từ giữa thấy được khiếp sợ, bọn họ cha không đến sự tình, nghe hắn khẩu khí, hắn nhưng thật ra biết rất nhiều. Thẩm 11 ngay ngắn thân mình, hơi khom nói, còn thỉnh tiền bối chỉ giáo. Lão nhân lắc đầu, chỉ giáo không dám nhận, bất quá là giao dịch thôi. Lão nhân ý bảo trung niên nhân lên, đối Thẩm 11 cùng Lý Hiên Nhiên nói, năm đó 86 cá nhân còn dư lại 5 người. Một trong số đó chính là Lệ Võ, ta muốn bọn họ mệnh, chúng ta con cháu cũng muốn về đến quê nhà đi. Thẩm 11 cùng Lý Hiên Nhiên trong lòng cả kinh, nói như vậy, dư lại 81 người. Chương 222, lão nhân nhe răng cười, các ngươi đoán không sai, bọn họ đều đã chết, chết không thể lại đã chết, bằng không ngươi cho rằng 5 năm trước Lệ Võ sẽ trăm phương nghìn kế muốn giết ta. Ta cũng không cần các ngươi hiện tại liền hồi đáp, trở về hào hào suy nghĩ một chút đi. Triều đình mấy năm liên tục chinh chiến, quốc khố hư không, điện hạ là cái có đại khát vọng người, không có tiền sao được, được đến vài thứ kia, ít nhất Bắc Địa 3 năm quân lương là không cần sầu. Thẩm 11 cùng Lý Hiên Nhiên sắc mặt tức khắc khó coi lên. Lệ Võ trên tay rốt cuộc có thứ gì? Bắc Địa 3 năm quân lương. Đồng thời, đối trước mắt lão nhân càng là kính nể cùng kiêng kỵ. Trước không nói hắn có thể thăm dò rõ ràng Lệ Võ đế, quang hắn kia phiên kiến thức liền bất phàm. Trung niên nhân đưa mấy người rời đi, liền vội vã tiến vào. Đối lão nhân nói, bát thước, ngài như thế nào đem khoảnh khắc mấy cái cầu tạc sự cũng nói. Như vậy triều đình có thể hay không thu sau tính sổ? Kia 81 cá nhân nhưng đều là triều đình quan viên. Đứa nhỏ ngốc, ngươi cho rằng ta không nói bọn họ cũng không biết. Chuyện này chỉ cần bọn họ một cha liền rõ ràng. 81 cá nhân cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Nói tới đây, lão nhân giọng căm hận nói. Sớm biết rằng sẽ bại lộ, năm đó liền không nên sợ sự tình nháo đại liên lụy bọn nhỏ. Đem những người đó tất cả đều giết. Trung niên nhân tưởng tượng cũng là, liền thối lui đến một bên. Lão nhân cũng lộ ra một cái quái dị mỉm cười. Bất quá bọn họ cũng là trốn không thoát đâu. Đặc biệt là Lệ Võ. Lão nhân xoay người xem trung niên nhân. Ta làm ngươi chuẩn bị đồ vật thế nào? Sớm đã đưa vào Lệ gia. Hiện tại hẳn là đã đến Lệ lão thái thái cùng Lệ công tử trên tay. Lão nhân liền nói ba cái hảo. Vui vẻ đứng dậy chắp tay sau lưng rời đi. Trung niên nhân đến bây giờ đều không rõ vì cái gì bát thúc sẽ làm chính mình đưa vài thứ kia cấp Lệ công tử. Bát thúc thích hút thuốc. Nhưng không thấy được Lệ công tử cũng thích à. Hai người vẫn là kẻ thù. Trung niên nhân càng ngày càng xem không hiểu lão nhân. Trung niên nhân sở không biết chính là, hiện tại Lệ công tử chính vẻ mặt say mê cầm điếu thuốc côn hút thuốc. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, lâng lâng, giống như cả người đều bay lên tới dường như. Hắn khép hờ con mắt, cảm thụ được loại này cả người mềm mại cảm giác. Hai cái đại a đầu nhìn lo lắng liếc nhau, lén lút lui xuống, trong đó một cái lôi kéo một cái khác nói. Thiếu gia như vậy càng ngày càng quái. Lần trước ta động tác chậm một chút, thiếu gia tay đều run đi lên, còn đối phía dưới người tay đấm chân đá, nhìn ta kinh hồn táng đảm, nói theo bản năng sờ sờ chính mình cánh tay. Một cái khác sắc mặt cũng có chút phát thanh, cái kia nha hoàn liền tiếp tục nói, chúng ta vẫn là nói cho lão thái gia đi, nếu là xảy ra chuyện. Một cái khác có chút do dự, chỉ là lão thái gia hiện tại cả ngày vì bên ngoài sự phiền lòng, Nghe nói lần trước thư phòng liền đánh chết hai cái còn chưa lưu đầu tiểu nha hoàn. Đúng vậy, không nói các nàng cũng liền ai vài cái đánh. Nói không chừng các nàng lập tức liền mất mạng. Hai người ánh mắt một đôi thượng, lập tức lại tách ra. Ăn ý không hề để chuyện này. Thu phí chương tiết, 12 điểm, thời tiết càng ngày càng nhiệt. Phúc Kiến bên kia lại không có cái gì tin tức truyền quay lại tới. Lương Nghi Lâm bên kia cũng chặt đứt tin tức. Lương Nghi Mai âm thầm sốt ruột. Một bên gạt Mục Anh Dung. Một bên làm Hầu Vân Bình nghĩ cách liên hệ thượng Lương Nghi Lâm. Thượng Chí Thanh cũng ở một bên hỗ trợ. Thẩm thị lấy cớ đến Lương gia ở mấy ngày. Thấy Mục Anh Dung mắt lộ ra hoài nghi. Liền cười nói. Nàng ra tới cũng có một đoạn thời gian. Cãi nhau cũng có cái độ. Ở Thượng Chí Thanh lại đến tiếp nàng thời điểm liền tùy hắn đi trở về. Mục Anh Dung trong lòng hoài nghi liền tiêu. Hầu Vân Bình nhìn Lương Nghi Mai cho mày. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước đưa đến án trước tin. Lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Chỉ mịt mờ nhắc tới. Điện hạ hiện tại hẳn là ở Hoàng Hà vùng. Mỗi năm lúc này đều là chị Hà mấu chốt. Cũng là hoa màu mấu chốt nhất thời điểm. Điện hạ ngưng lại một đoạn thời gian cũng là có. Lương Nghi Lâm là hộ bộ. Đã là có quan hệ nông nghiệp. Hắn không có khả năng không theo Hầu Tả Hữu. Hắn nếu là biểu hiện đến hảo. Nói không chừng còn có thể nhân cơ hội càng tiến thêm một bước. Lương Nghi Mai âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngẩng đầu thấy Hầu Vân Bình lo lắng nhìn hắn. Lại cũng không giống như lo lắng Lương Nghi Lâm. Liền biết hắn không có nguy hiểm. Yên lòng, ngược lại chú ý Phúc Kiến bên kia sự. Lại nghe thấy Hầu Vân Bình đề nghị nói. Hiện tại thời tiết nhiệt. Quá hai ngày chúng ta thu thập một chút đi Tây Uyển tránh nóng đi. Mới tiến vào tháng 5. Kinh thành trung vẫn là thực mát mẻ. Nơi nào liền nhiệt. Năm rồi đều là tháng 6 đa tài đi. Lương Nghi Mai há mồm liền phải cự tuyệt. Ngoài cửa lại chạy tiến mấy cái tiểu tử. Ôm chặt Hầu Vân Bình đùi. Mở to lóe sáng mà đôi mắt. Hô lớn. Hảo a, chúng ta ngày mai liền đi. Ta còn muốn trích quả cam. Trích quả lê. Ta muốn cưỡi ngựa. Cha mang ta cưỡi ngựa. Người năm trước đáp ứng chúng ta. Ta muốn bắt cá. Xuống sông bắt cá cấp tổ mẫu ăn. Cấp cha ăn. Cấp mẫu thân ăn. Ngay cả luôn luôn an tĩnh Kham Ca Nhi cũng nhảy nhót lên. Ngửa đầu xem phụ thân, nãi thanh nãi khí nói, hảo, ta muốn chơi, trong phòng tức khắc một mảnh ồn ào, Lương Nghi Mai bất đắc dĩ đỡ chán, Hầu Vân Bình một phen bế lên Kham Ca Nhi, điểm mũi hắn nói, Kham Ca Nhi đều sẽ nói câu, hảo, chúng ta liền đi Tây Uyển chơi, bất quá ngày mai không được, chúng ta muốn thu thập đồ vật, nói cúi đầu nhìn về phía Tam Bảo Thai, chúng ta ngày kia xuất phát, ngày mai cùng Hậu Thiên thu thập đồ vật. Các ngươi muốn mang lên cái gì đều phải thu thập hảo. Tam Bảo Thai hoan hô lên. Kham Ca Nhi cũng cao hứng vỗ tiểu béo tay. Tam Bảo Thai tay nắm tay muốn đi nói cho tổ mẫu. Kham Ca Nhi dãy rùa cũng muốn đi xuống. Theo tuổi tác tăng trưởng. Kham Ca Nhi liền càng thích cùng ba cái ca ca ngốc tại cùng nhau. Hầu Vân Bình ôm quá thê tử. Nói, nương ngốc tại trong kinh thành muốn xã giao người rất nhiều. Lần này cũng hảo đến Tây Uyển trốn tránh quấy rầy. Lương Nghi Mai đành phải đồng ý. Thái tử phi sinh hạ hoàng tôn sau, không chỉ có Khấu gia môn đình nếu thị, chính là Hầu gia khách nhân cũng biến nhiều. Đại đa số khách nhân, thái phu nhân có thể giao cho Lương Nghi Mai tiếp đãi. Chính là có chút cùng thế hệ phân người hoặc là tuổi đại. Thái phu nhân liền không thể không tự mình ra mặt, một đoạn nhật tử xuống dưới. Thái phu nhân liền phiền chán, bởi vì muốn tiếp đãi khách nhân, nàng liền không thể bồi tôn tử nhóm cùng nhau đến trong hoa viên đào cá trạch, leo cây, đánh điều. Cảm thấy vẫn là phía trước thanh thanh tĩnh tĩnh nhật tử hảo. Lương Nghi Mai cũng không thích xã giao này đó. Chỉ là Hầu gia ở trong kinh thành. Lại sao có thể thoát khỏi được này đó. Chỉ là tận lực đẩy rất một ít dâu ria yến hội. Thái phu nhân được đến 4 cái hài tử báo tin sau thật cao hứng. Tự mình nhìn Thụy ma ma thu thập đồ vật. Tam Bảo Thai thấy. Trong mắt vừa chuyển. Kéo Kham Ca Nhi chạy về chính mình sân. Đưa bọn họ ngày thường món đồ chơi đều tìm kiếm ra tới. Đối Hầu hạ tiểu nha hoàn nói. Này đó đều phải mang lên, tiểu nha hoàn có chút do dự, nói, thiếu gia, các ngươi còn muốn thu thập quần áo, giày, mũ linh tinh, mấy thứ này cũng rất nhiều, muốn mang món đồ chơi, cũng không thể mang nhiều như vậy à, tỉ như cái này, tiểu nha hoàn cầm lấy một cây gậy, cái này Tây Uyển liền có rất nhiều, thiếu gia nếu là muốn, nhưng thật ra lại ở nơi đó chết một chi hảo, kia như thế nào giống nhau, Từ Ca Nhi bất mãn nói, đây là chúng ta lần đầu tiên thọc tổ chim dùng gậy gộc. Thực chân quý, những cái đó gậy gộc như thế nào có thể cùng nó so. Đem nó mang lên, chúng ta đi Tây Uyển tìm xem Tây Uyển có hay không tổ chim. Khiêm Ca Nhi cùng Cần Ca Nhi gật gật đầu, lại chạy tới lục tung, đem chính mình muốn dùng tới đều nhảy ra tới. Mấy cái tiểu nha hoàn liếc nhau, trong đó một cái nói, mau đi tìm Vạn Xương gia. Tiểu nha hoàn gật gật đầu, chạy chậm đi ra ngoài tìm A Đào. Vạn Xương gia chính là phu nhân đặt ở ba vị thiếu gia bên người. Chính là sợ ba vị thiếu gia vô pháp vô thiên, lấy tới trấn bọn họ. Thụy ma ma nhìn thái phu nhân tư thế cũng có chút bất đắc dĩ. Thái phu nhân, nhiều như vậy đồ vật nơi nào dùng được với? Dùng như thế nào không thượng? Chúng ta chính là muốn ở nơi đó trụ thượng 4-5 tháng đâu. Thụy ma ma có chút do dự nói. Muốn 4-5 tháng lâu như vậy sao? Chúng ta không hảo quá Tết Trung Thu. Thái phu nhân tìm kiếm quần áo. Nghe vậy nhíu mày nói. Trung Thu trong kinh xã giao nhất định không ít. Hơn nữa khi đó còn nhiệt đâu. Vẫn là ở tại Tây Huyền Hảo. Thụy ma ma giờ khóc giờ cười. Kinh thành Tết Trung Thu đã thực lạnh. Thụy ma ma nghĩ nghĩ vẫn là nói. Kia nô thì đi tìm phu nhân nói một chút đi. Xem hầu gia cùng phu nhân tính toán ở Tây Huyền ở bao lâu. Vậy ngươi mau đi, thuận tiện đi xem một chút kia 4 cái tiểu tử. Mới vừa ta xem bọn họ hưng phấn bộ dáng. Đừng làm cho bọn họ thứ gì đều mang lên. Bằng không bọn họ nương sinh khí. Ta nhưng giữ không nổi bọn họ. Thụy ma ma chửi thầm nói. Thái phu nhân ngươi còn không phải thu thập rất nhiều đồ vật. Các thiếu gia cũng là cùng ngài học. Hầu Vân Bình nghe vậy gãi đúng chỗ ngứa. Còn không đợi Lương Nghi Mai nói chuyện. Liền nói, vậy y mẫu thân. Trụ đến tháng 9 lại trở về đi. Lương Nghi Mai ngầm chừng mắt nhìn Hầu Vân Bình liếc mắt một cái. Quay đầu lại lại cười đối Thụy ma ma gật đầu nói. Trụ thời gian có chút trường. Khả năng muốn thu thập đồ vật nhiều. Ma ma nhiều coi trọng bọn nha đầu một ít. Đừng làm cho mẫu thân mệt. Thụy ma ma nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phu nhân tuy rằng không phải thực tán đồng. Lại không có bác bỏ. Thụy ma ma cười đồng ý. Lương Nghi Mai nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái. Ta mặc kệ ngươi có chuyện gì gạt ta. Nhưng thật muốn ra chuyện gì, người đến nói cho ta một tiếng. Lương Nghi Mai hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được chuyện này cùng thái tử có quan hệ. Cho nên cũng không muốn hắn khó xử. Hầu Vân Bình trong lòng khẽ buông lỏng, cười ôm nàng nói. Hảo, Lương Nghi Mai không biết phúc kiến sự, cho nên cũng không biết. Hiện tại tình thế là có lợi cho bọn họ bên này. Cũng nguyên nhân chính là này. Lệ Thái Thái đã nhiều ngày càng thêm mỏi mệt. Nàng lúc trước đi ra ngoài bái phòng. Những cái đó các phu nhân tuy rằng giống như đang xem chê cười. Đối nàng lại còn tính khách khí, chính là cũng không biết các nàng nghe được cái gì tiếng gió. Mấy ngày nay nàng vừa lên môn, những cái đó các phu nhân không phải ăn chay niệm Phật, chính là trùng hợp không ở nhà, nàng chính là cái đầu đất cũng biết, huống chi, nàng vẫn là cái thủy tinh tâm can pha lên người, để cho nàng phẫn hận lại là Tào Khả Viện cùng Tào gia thái độ. Từ lần trước từ trường Bình Hầu Phủ sau khi trở về, Tào Khả Viện cùng Tào phu nhân liền bị bệnh. Nàng hiện tại muốn gặp đến Tào Khả Viện cái này con dâu đều thực khó khăn. Càng đừng nói hỗ trợ. Lệ Thái Thái trong lòng hận đến ngứa răng. Rồi lại không thể nề hà. Nơi này dù sao cũng là Tào gia. Là người khác địa bàn. Hơn nữa Lệ gia hiện tại còn không thể cùng Tào gia xé rách ra mặt. Lệ Thái Thái xanh mặt ở nhị môn chỗ xuống xe. Ở trong hoa viên dừng lại bước chân. Nhìn phía nam một cái sân hỏi. Hôm nay thiếu nãi nãi thân mình tốt một chút sao? Nha hoàn có chút co rúm lại rụt rụt cổ nói. Thiếu nãi nãi vẫn là như vậy, cũng không có cái gì khởi sắc. Lệ Thái Thái vốn dĩ liền khó coi sắc mặt càng khó nhìn. Dưới chân vừa chuyển liền hướng Tào Khả Viện bên kia đi. Vừa đi vừa nói, ta cái này làm bà cũng thật lâu không gặp cái này con dâu. Hiện tại liền đi xem nàng, một cái bà tử liền tiến lên một bước ngăn ở nàng trước người. Tất cung tất kính nói, thông gia Thái Thái, cô nãi nãi vừa mới uống thuốc xong, phòng chừng hiện tại mới ngủ hạ đâu, ngài hiện tại đi cũng không tốt. Không bằng chờ cô nãi nãi hết bệnh rồi lại đi cho ngài thỉnh an. Cũng miễn cho thông gia Thái Thái qua bệnh khí. Lệ Thái Thái ánh mắt phát lạnh. Trên mặt lại cười khanh khách nói. Ta xem viện bệnh vẫn luôn không có khởi sắc. Cho nên muốn tự mình đi nhìn xem. Lúc gần đi, lão Thái Thái liền công đạo phải hào hào chiếu cố viện. Viện ở nhà của chúng ta chính là nhất đến lão Thái Thái mắt duyên. Nếu là trở về làm lão Thái Thái biết nàng cháu dâu bị bệnh lâu như vậy. Ta cái này con dâu lại một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Chẳng phải là muốn chịu trách nhiệm, mụ vẫn là tránh ra đi. Bà tử trong lòng cười lạnh, ai không biết Lệ gia lão thái thái cùng cô nãi nãi là thế cùng nước lửa quan hệ. Đây là đang nói bọn họ Tào gia không có quy củ. Giáo không hảo nữ nhi sao, cũng không xem các ngươi Lệ gia làm chính là nhiều có quy củ sự. Bà tử hơi hơi mỉm cười, tránh ra một bước nói, thông gia thái thái nếu muốn đi, vậy thỉnh đi. Không thiếu được chúng ta lại đem cô nãi nãi đánh thức. Chương 223. Lệ Thái Thái sắc mặt tối sầm, dừng lại bước chân, hừ lạnh một tiếng, nói, nếu cái này con dâu cái giá lớn như vậy, kia ta cái này làm bà mẫu cũng chỉ có nhường nàng. Kia bà tử chỉ là cười, vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận, Lệ Thái Thái tâm vẫn luôn tại hạ trầm. Nàng vừa rồi muốn đi xem Tào Khả Viện chỉ là lâm thời nảy lòng tham. Chính là thấy ngăn lại nàng chỉ là một cái canh giữ ở trên cửa thô sử bà tử. Ngôn ngữ chi gian nhiều có coi khinh, nàng liền cảm thấy tâm trầm. Một phen thử dưới, Tào gia thế nhưng mặt mũi tình cũng không làm. Này đại biểu cái gì? Lệ Thái Thái xoay người rời đi, trở lại trong phòng, tức giận đến cả người phát run. Tào gia tưởng vứt bỏ Lệ gia, nếu đã kết minh, há là các ngươi nói rời khỏi liền rời khỏi. Lệ Thái Thái trong mắt hiện lên tàn khốc, mà Tào Khả Viện trong phòng, Phiêu Kỵ tướng quân chính đầy mặt màu đen nhìn nữ nhi. Thấp giọng quát, ngươi rốt cuộc có trở về hay không Phúc Kiến? Tào Khả Viện trong mắt hiện lên châm chọc, phụ thân là sợ ta ở chỗ này liên lụy ngươi, cho nên muốn đuổi nữ nhi đi sao? Tào phu nhân ngồi ở một bên miệng hơi hạp, nhìn trượng phu trong ánh mắt lộ ra khẩn cầu. Phiêu Kỵ tướng quân tâm đau xót, đây là hắn phụng ở lòng bàn tay 20 năm nữ nhi. Đương hắn nguyện ý dường như, còn không phải bị bức. Phiêu Kỵ tướng quân trên mặt biểu tình lãnh ngạnh xuống dưới. Nói, phụ thân sẽ tận lực giúp Lệ gia. Bất quá các ngươi đến trước rời đi kinh thành, hiện tại rất nhiều người đôi mắt đều nhìn chằm chằm các ngươi. Tào Khả Viện cười khẽ ra tiếng, nói, phụ thân, ta khi nào cầu quá ngươi giúp Lệ gia? Tào Khả Viện đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn, nói, ta không cần ngươi giúp Lệ gia, ta chỉ cần ngươi giúp ta. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Phiêu Kỵ tướng quân nhíu mày, giúp Lệ gia còn không phải là giúp ngươi sao? Tào Khả Viện lạnh mặt, Lệ gia nhưng chưa từng khi ta là Lệ gia người quá, cho nên ta tự nhiên không phải Lệ gia người. Tào phu nhân ánh mắt sáng lên, suy nghĩ một chút, sắc mặt lại ảm đạm xuống dưới. Cho dù Lệ gia xuống dốc, cũng không có khả năng cho phép như vậy sự phát sinh. Phiêu Kỵ tướng quân cũng đen mặt, không tán đồng nhìn nữ nhi. Tào Khả Viện lại vẻ mặt quật cường, thẳng thắn bối nói, phụ thân chẳng lẽ liền không thể vì nữ nhi thử một chút sao? Phiêu Kỵ tướng quân sắc mặt xanh mét, hắn thật nói ra, không nói Lệ gia đồng ý không đồng ý, bọn họ Tào gia liền không mặt mũi. Võ tướng quan trọng nhất chính là tình nghĩa, mà hắn ở Lệ gia gặp nạn thời điểm đưa ra hòa ly, chẳng phải là bỏ đá xuống giếng, về sau trong quân còn có ai sẽ cùng hắn hỗn? Tào phu nhân tuy rằng khôn khéo, đối quân đội sự lại là cái biết cái không, nghe nữ nhi nói như vậy, cũng bốc cháy lên một tia hy vọng, khuyên nhủ, không bằng lão gia thử xem đi, Viện Viện gả đến Lệ gia sau liền không quá quá một ngày ngày lành. Tào phu nhân nói móc ra khăn mặt khởi nước mắt tới. Tào Khả Viện thấy phụ thân đôi mắt lập lòe, trong mắt châm chọc chợt lóe rồi biến mất, cúi đầu nghẹn đỏ đôi mắt nói, cha chỉ lo nói là nữ nhi sai, hồi kinh lúc sau ta cũng không liên lụy ca ca tổ tử nhóm, chỉ dẫn theo chính mình của hồi môn chính mình sinh hoạt là được. Tào Khả Viện chậm rãi quỳ xuống, khẩn cầu nói, cha, nữ nhi rất ít cầu ngài chuyện gì, lần này tính nữ nhi cầu ngài, ngài chỉ cần giúp ta hòa ly là được, cho dù là hiu thư ta cũng nhận. Tào Khả Viện ngạo khí, cho dù là cầu chính mình phụ thân, sống lưng vẫn như cụ đĩnh đến thẳng tắp. Không được, Tào phu nhân vung khăn, kích động đứng lên nói. Rõ ràng là bọn họ Lệ gia thực xin lỗi chúng ta Viện Viện. Bọn họ có cái gì lý do hiu Viện Viện, muốn tách ra cũng chỉ có thể hòa ly. Hòa ly, thuyết minh là nhà trai sai, về sau Viện Viện còn có cơ hội. Nhưng nếu là hiu thư, đó chính là Viện Viện đức hạnh có mệt. Đến lúc đó không nói tái giá, chỉ sợ kinh thành trung liền không ai nguyện ý cùng nữ nhi kết giao. Hiện tại nàng cùng lão gia còn ở, nhi tử con dâu chính là bất mãn, cũng sẽ không đối Viện Viện nói cái gì. Nhưng nếu là bọn họ không còn nữa đâu? Tào phu nhân đánh một cái rùng mình, nàng tuy rằng nghe xong lão gia ý tứ lấy nữ nhi liên hôn thay đổi ích lợi, nhưng dù sao cũng là phụng ở lòng bàn tay mười mấy năm nữ nhi, như thế nào sẽ không đau lòng. Tào phu nhân tâm tư bắt đầu động lên, như thế nào thuyết phục lão gia đâu? Tuy nói nữ nhi hiện tại đưa ra hòa ly khả năng sẽ đối Tào gia thanh danh không tốt, chính là Lệ gia nếu là xảy ra chuyện, Tào gia chỉ sợ cũng sẽ bị liên lụy, lúc này thoát thân nói không chừng còn có thể thoát khỏi Tào gia. Ý niệm chợt lóe mà qua, Tào phu nhân lại là ánh mắt sáng lên, ý nghĩ hoãn lại mà xuống, càng nghĩ càng nhiều, Tào phu nhân cũng càng ngày càng tin tưởng tràn đầy. Tào phu nhân đem nàng băn khoăn cùng Phiêu Kỵ tướng quân nói. Phiêu Kỵ tướng quân cố nhiên trầm ngâm lên, Tào phu nhân đôi mắt lóe sáng hỏi, thế nào, lão gia? Phiêu Kỵ tướng quân mềm thanh âm nói, nếu là Lệ gia vô lý, vậy càng tốt. Tào phu nhân cúi đầu trầm ngâm lên, lần trước sự không được. Phiêu Kỵ tướng quân phất tay đánh gãy nàng nói, lần trước Lệ gia tuy rằng có sai, nhưng lớn nhất sai vẫn là ở Viện Viện trên người. Huống chi, người còn tự mình đem người đưa về Phúc Kiến đi, lại lấy đó chính là làm bè, chẳng phải là tự vả mặt mặt, Tào Khả Viện lại hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thả lỏng ngồi xuống trên ghế. Chỉ cần phụ thân cùng mẫu thân đồng ý liền hảo. Cùng lắm thì, Tào Khả Viện trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Đến lúc đó đại gia lại nháo một hồi là được. Phiêu kỵ tướng quân từ Tào Khả Viện nơi đó rời đi sau. Tào phu nhân rốt cuộc ra tới thấy Lệ Thái Thái. Hai người đánh nửa ngày lời nói sắc bén. Ai cũng không từ ai nơi đó được đến tiện nghi. Tào phu nhân cũng hoàn toàn không để ý. Nàng căn bản là không tưởng nhất cử thành công. Vì thế, cách cái mấy ngày, Tào phu nhân liền sẽ cùng Lệ Thái Thái ngồi vào cùng nhau. Lệ Thái Thái tâm tư lung lay. Tuy rằng không biết Tào gia tính toán, nhưng Tào gia người chịu ra tay kia tự nhiên là tốt nhất. Nhưng làm nàng trong lòng giận dữ chính là, Tào gia cũng không có vì nàng nói chuyện. Thậm chí đi ra ngoài bái phòng mặt khác phu nhân thời điểm. Tào phu nhân cũng là ngồi ở một bên không nói. Cho dù nàng đem Tào phu nhân kéo vào đi, Tào phu nhân cũng sẽ dăm ba câu kéo ra. Như thế hai ba lần, Lệ Thái Thái cũng biết Tào gia đây là có điều kiện. Tuyển một cái ngày lành, Lệ Thái Thái tới gặp Tào Khả Viện. Cái này con dâu chính là đối Lệ gia bất mãn nữa. Hiện tại cũng là Lệ gia người. Lệ gia gặp nạn, nàng tổng không thể thật sự thấy chết mà không cứu đi. Hơn nữa Tào Khả Viện nhưng không có nàng mẫu thân như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Nói chuyện trực lai trực vãng. Thông gia có tính toán gì không cùng điều kiện. Hỏi nàng nhất thích hợp. Nàng cũng hảo trước tiên làm ứng đối. Chỉ là Tào Khả Viện làm nàng thất vọng rồi. Nàng một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Lệ Thái Thái hắc mặt từ Tào Khả Viện nơi đó ra tới. Tào phu nhân nghe nói sau. Liền đối bên người hầu hạ mụ mụ thở dài. Đứa nhỏ này xem ra ở Phúc Kiến ăn không ít khổ. Người xem. Hiện tại đều học được nói dối che giấu. Trước kia chính là trực lai trực vãng. Nếu không phải ta dặn dò quá không thể nói ra đi. Bị người vừa hỏi, chuẩn nói ra, nhị tiểu thư đây là hồn nhiên thiện lương. Phu nhân hẳn là cao hứng mới là. Tào phu nhân trong lòng cười khổ. Hậu trạch cũng không yêu cầu hồn nhiên thiện lương người. Tào phu nhân ở Lệ Thái Thái sắp hỏng mất thời điểm đưa ra điều kiện. Lệ gia đáp ứng hòa ly. Tào gia hỗ trợ Lệ gia đáp quan hệ. Tào phu nhân để lại một cái tâm nhãn. Chỉ nói hỗ trợ đáp quan hệ, có thể hay không thành công còn phải xem Lệ gia năng lượng. Bất quá những lời này là ở trong lòng nói. Muốn thật nói ra, đàm phán cũng không cần nói chuyện. Lệ Thái Thái trực tiếp khí vui vẻ, đứng dậy cười như không cười nhìn Tào phu nhân nói. Năm đó Tào gia là vì cái gì cùng Lệ gia kết thân. Kinh thành chung những người đó ra có thể không biết. Các ngươi cho rằng hòa ly là có thể chạy mất quan hệ. Nằm mơ, Lệ gia nếu là đã xảy ra chuyện. Các ngươi Tào gia cũng hảo không đến chỗ nào đi. Tào phu nhân tay căng thẳng, cầm chặt nắm tay, cười nói, bà thông gia nói nơi nào lời nói, lại không phải cái gì mưu phản tội lớn, bất quá là tham ô thôi. Cũng không nghe nói qua nào một cái luật lệ nói phạm vào tham ô còn tội liên đới nhi nữ thông gia. Chúng ta lão gia vẫn luôn ở bản địa cần cù chăm chỉ. Trước không nói Phúc Kiến cùng Bắc Địa kém cách xa vạn dặm. Chính là phía nam sự nhà của chúng ta lão gia cũng cắm không thượng thủ a. Ngươi. Lệ Thái Thái chỉ vào Tào phu nhân nói không ra lời. Tào Khả Viện gả tiến Lệ gia mới 2 năm. Hai nhà tuy rằng đi được gần chút. Nhưng còn chưa tới hai nhà cộng phân ích lợi thời điểm. Lệ gia là cho quá Tào gia tiền. Nhưng Tào gia cũng vì Lệ gia làm không ít chuyện. Những cái đó sự thọc ra tới. Tào gia bất quá là ăn một ít liên lụy. Mà Lệ gia lại là dậu đổ bìm leo. Hoàng thượng dưới sự giận dữ. Nói không chừng Lệ gia liền vĩnh viễn phiên không được thân. Ngay cả như vậy. Lệ Thái Thái cũng không muốn đoản khí thế. Lệ mắt thấy Tào phu nhân cả giận nói. Vậy chờ xem đi, không biết Trường Bình Hầu biết phiêu kỵ tướng quân phía dưới này đó tiểu động tĩnh lúc sau còn nguyện ý hay không làm này vài món việc nhỏ chỉ là việc nhỏ. Cùng lắm thì, đến lúc đó xét nhà thời điểm, ta cùng con dâu cùng nhau bị bán là được. Cũng không biết khi đó phiêu kỵ tướng quân còn nguyện ý hay không tiếp thu một cái quan nô thân phận nữ nhi. Đến bây giờ, Lệ Thái Thái cũng bất chấp có phải hay không nguyền rủa chính mình. Mấy ngày nay không hề tiến triển bôn ba, đã sắp đem nàng áp suy sụp, mà Tào gia thái độ đã sớm làm nàng giận tích với tâm. Lúc này nàng thật là phi thường hối hận lúc ấy kết việc hôn nhân này. Bà cùng con dâu đều xuất từ nhà cao cửa rộng. Nàng tuy có trí tuệ lại thi triển không mở ra, hiện tại Lệ gia gặp nạn, cái này con dâu không nói cùng chung kẻ địch, thế nhưng còn một cái kính kéo nàng chân sau. Lệ Thái Thái trong lòng chua xót, lúc ấy nàng nếu là kiên trì thì tốt rồi, nàng không muốn. Bà hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ bận tâm nàng cảm thụ. Liền tính cưới trở về chính là một cái môn hộ tương đối để. Cho dù ra thế thượng không thể giúp gấp cái gì. Nhưng tổng hội tùy nàng cùng đi cầu người đi. Hoặc là ở trong nhà hầu hạ nàng. Nàng một hồi tới không đến mức thấy chính là lãnh trà lãnh cơm mặt lạnh. Tào phu nhân có chút bận tâm nữ nhi. lúc này nếu là đem người đắc tội thảm, đến lúc đó không rời đi, nữ nhi còn muốn ở nàng dưới tay kiếm ăn. Tào phu nhân liền có chút do dự, ở phía sau nghe Tào Khả Viện lại không chỗ nào cố kỵ. Nghe không thấy mẫu thân động tác, liền chạy ra, đối Lệ Thái Thái cười lạnh nói. Thái Thái cũng không cần làm ta sợ mẫu thân, con gái gả chồng như nước đổ đi. Tào gia không có vì một cái gả đi ra ngoài nữ nhi gánh tội thay đạo lý. Người cũng không cần chọn phá Tào gia cùng Trường Bình Hầu phủ quan hệ. Tào gia như thế nào, tin tưởng còn không tới phiên Thái Thái tới nói. Tào Khả Viện khinh miệt nhìn Lệ Thái Thái liếc mắt một cái. Nói, đến nỗi Thái Thái nói về sau trở thành quan nô sự. Nhưng Viện cũng không cảm thấy có cái gì đáng sợ. Tin tưởng Tào gia lại gia tăng một cái nô tỳ cũng là có thể. Cũng không biết Thái Thái nhà mẹ đẻ có nguyện ý hay không, hoặc là còn có thể hay không cũng làm như vậy. Ngươi, Lệ Thái Thái chỉ vào Tào Khả Viện, ngực mạnh mẽ thở dốc, chỉ cảm thấy có một cổ bực mình ở trong ngực, hai mắt đỏ đậm nhìn nàng. Tào phu nhân cũng khiếp sợ, nàng biết nữ nhi cùng nàng bà, thái bà quan hệ không tốt, nhưng không nghĩ tới sẽ không hảo đến loại trình độ này. Lời này nếu là truyền ra đi, Tào Khả Viện chính là ngỗ nghịch bất hiếu, Lệ gia là có thể đem nàng cáo thượng công đường. Tào phu nhân trong lòng hoảng hốt, nhưng càng có rất nhiều đau. Nữ nhi lúc trước tuy rằng cũng tùy hứng, nhưng đối các trưởng bối lại rất cung kính. Đây cũng là vì cái gì trong kinh rất nhiều người đều lấy một loại xem tiểu nữ nhi tâm thái nhìn mấy cái hài tử cùng Tào Khả Viện hồ nháo. Tào Khả Viện trừ bỏ tâm địa thẳng chút, lễ nghi giáo dưỡng mọi thứ không lầm, chính là nữ nhi mới rời đi nàng 2 năm, thế nhưng sẽ đương trường phản bác châm chọc bà, nàng ở Phúc Kiến rốt cuộc bị bao lớn châm chọc. Tào Khả Viện quay đầu lại đối Tào phu nhân nói, nương, các ngươi không cần cố kỵ ta, nên làm cái gì làm cái gì, các ngươi cho rằng ta ở Phúc Kiến quá đến thật tốt đâu. Tào Khả Viện hốc mắt dần dần hồng lên, hơi mang khóc âm nói, ta tình nguyện đi làm nô tài, cũng không cần lại ở Lệ gia ngốc. Bọn họ một cái tiếp nâng trở về. Cùng lắm thì ta không thấy nam nhân kia là được. Nhưng bọn họ đem ta nhốt ở trong viện. Đem ta bên người nha hoàn tống cổ đi ra ngoài. Từng bước đem ta đương chê cười xem. Nhìn mẫu thân, Tào Khả Viện không nói ra lời là. Ở Lệ gia nàng không có bất luận cái gì nơi dừng chân. Một cái vú giả đều có thể đem nàng dẫm đến bụi bặm đi. Nàng từ trước đến nay là không chịu thua tính tình. Chính là nàng càng phản kháng, được đến đả kích càng lớn. Mà khi nàng nghe theo bà Vũ ý kiến không hề cùng Lệ gia người minh đối nghịch khi, bọn họ lại được một tấc lại muốn tiến một thước đem bên người nàng người tất cả đều bán đi ra ngoài. Nếu không phải bà Vũ tùy thời mau, trước tiên đưa ra tin tức, đem các nàng lại chụp lại tới an trí ở thôn trang. Nàng cơ hồ không thể tưởng tượng các nàng kết cục. Chương 224, nhớ tới Vũ nuôi nói những cái đó địa phương, nơi đó nơi nào là cái gì đứng đắn địa phương. Chính là thâm cừu đại hận cũng không đến mức đem mấy cái trong sạch nữ tử đưa đến loại địa phương kia đi. Các nàng mấy cái từ nhỏ bồi nàng, nàng đều luyến tiếc đánh chửi các nàng một chút, vẫn luôn là tỉ muội tồn tại. Nghĩ, Tào Khả Viện liền hoàn toàn lãnh hạ mặt tới, hơi ngửa đầu xem Lệ Thái Thái. Nói, Thái Thái không bằng lại suy xét, bằng không chúng ta Tào gia nhưng không ngại lúc này bỏ đá xuống giếng. Tin tưởng phần lễ vật này, phía trên người vẫn là thực vừa lòng. Tào gia sấn này thoát thân không còn gì tốt hơn, bất quá là hy sinh một cái nữ nhi thôi. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Lệ Thái Thái không nghĩ tới Tào Khả Viện như vậy cương cường. Mà Tào phu nhân tắc hắc mặt, Tào Khả Viện hừ lạnh một tiếng, xoay người liền rời đi. Tào phu nhân cảm thấy chuyện này vẫn là muốn chậm rãi thương nghị mới là. Cho nên liền lưu lại khuyên, Lệ gia vài thập niên cơ nghiệp, này chỉ là một cái tiểu tạp, ta cùng lão gia đều tin tưởng Lệ lão gia tử sẽ vượt qua. Chỉ là hai đứa nhỏ tính tình thật sự là bất hòa. Lần trước sự liền không nói. Ngài xem lần này, đứa nhỏ này đều trở về nửa năm. Nghe nói hai người tổng cộng mới thấy 2 lần mặt. Vẫn là ở lão thái thái nơi đó thỉnh an thời điểm thấy. Lệ thái thái sắc mặt ửng đỏ. Này thật là nhi tử sai. Nào có cưới cái tức phụ trở về nửa năm không bước vào nhân gia sân. Nhưng Tào Khả Viện tính tình cũng quá liệt. Một câu không đối liền xảo lên. Lại sau đó chính là ném roi. Nhi tử nơi nào là nàng đối thủ. Lệ Thái Thái trong lòng lại không khỏi có chút oán trách nàng. Tào phu nhân tiếp tục nói. Chúng ta lão gia ý tứ là, hai đứa nhỏ nếu đều không muốn, chúng ta cũng liền không miễn cưỡng. Chỉ là hai nhà tình nghĩa còn ở, về sau chúng ta lão gia còn cần Lệ lão gia tử hỗ trợ. Mà lần này sự, chúng ta lão gia cũng là bụng làm dạ chịu. Lệ Thái Thái tới lâu như vậy, nhưng thật ra lần đầu tiên nghe thấy Tào gia minh xác tỏ vẻ sẽ hỗ trợ. Liền hoài nghi xem qua đi. Tào phu nhân chân thành tha thiết nhìn nàng, khẽ gật đầu nói, lần này bất quá là việc nhỏ, trong kinh người là bởi vì không hiểu biết bên ngoài, hơn nữa đều còn không biết là ai đang âm thầm hạ tay. Cho nên mới như thế quan vọng, bằng không, Phúc Kiến Đô chỉ huy sứ vội đại gia ngày thường tưởng giúp còn tìm không phương pháp đâu. Những lời này Tào phu nhân thật không có nói sai, tự khai cấm biển sau, Lệ gia địa vị nước lên thì thuyền lên, rất nhiều người đều tưởng cấp Lệ gia làm lấy lòng. Lệ Thái Thái trong lòng có một ít tin, nghe nói Tào Khả Viện ở Tào gia là thực được sủng ái. Tào gia vì nàng sau này nhật tử suy xét hòa ly cũng là có. Tào Khả Viện như vậy tính tình thật đúng là không phải một người có thể sủng đến ra tới. Nghĩ đến đây, Lệ Thái Thái hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại cũng có chút khinh thường. Sủng nữ nhi sủng thành như vậy, nếu không phải Tào Khả Viện lớn lên giống Tào phu nhân, nàng đều cơ hồ muốn hoài nghi Tào Khả Viện có phải hay không nàng hài tử. Mà là ở phủng sát Tào Khả Viện đâu? Tào Khả Viện trở lại chính mình phòng, Tào Khả Viện vú nuôi đầy mặt lo lắng nói, tiểu thư tính tình cũng quá ngạnh, hiện giờ Lệ gia bên kia đã như vậy, tiểu thư nên đối lão gia cùng phu nhân nói chuyện mềm chút. Về sau tiểu thư còn muốn dựa vào nhà mẹ đẻ bên này đâu? Tào Khả Viện hừ lạnh một tiếng, đầy mặt băng sương nói, ngươi cho rằng phụ thân sẽ để ý sao? Ở ích lợi trước mặt, ta tính cái gì? Vú nuôi miệng hơi hạp, trong lòng có chút chua xót. Nàng tiểu thư trước kia không phải như thế. Trước kia, tiểu thư kiêu căng, lại rất đơn thuần, ngay cả thiết kế người khác đều là quang minh chính đại. Chính là hiện tại tiểu thư lại mãn nhãn tối tăm, vú nuôi trong lòng cũng không khỏi có chút oán trách lão gia. Lúc trước đem nói đến quá tuyệt tình, thương tới rồi tiểu thư, không phải còn có phu nhân sao? Tào Khả Viện trên mặt phức tạp, miệng lẩm bẩm nói, phu nhân, nàng đôi mắt đột nhiên liền đỏ, chỉ là một lát lại tự giễu nói, nàng chính là lại có tâm cũng đến nghe phụ thân cùng đại ca nói. Về sau nàng còn muốn dựa vào bọn họ sống qua, cùng nhau gửi hy vọng ở người khác trên người, còn không bằng dựa vào chính mình. Vú nuôi trong lòng sóng to gió lớn, có tâm không thể tin tưởng nhìn tiểu thư. Tiểu thư thế nhưng đem phu nhân về đến người khác, kia một liệt, Tào Khả Viện cúi đầu không có thấy vú nuôi thần sắc, mà là suy tư một lát sau, đem chính mình mang ra tới cái dương mở ra, ở cái đáy lấy ra hai cái hộp, một lớn một nhỏ, Tào Khả Viện đem hộp ở vú nuôi trước mặt mở ra, kéo qua nàng cùng nhau xem hộp đồ vật, tiểu một ít hộp bên trong có một ít ngân phiếu cùng trình thỏi bạc. Tào Khả Viện đếm đếm, liền toàn bộ giao cho vú nuôi, thấp giọng nói, người đem mấy thứ này thu hảo, quá hai ngày ta liền đưa ngươi đi. Tiểu thư, vú nuôi mắt hàm chứa cấp, vội vàng nói, có phải hay không bà vú làm sai cái gì? Ngươi nói ra, bà vú về sau không hề phạm là được. Thê lương nước mắt liền lưu lại. Tào Khả Viện một phen nắm lấy tay nàng, nói, bà vú nghe ta nói, ta không phải đuổi ngươi đi, mà là có việc muốn ngươi đi làm. Tào Khả Viện sắc mặt kiên định nói, chúng ta đến vì chính mình suy xét suy xét. Nếu Lệ gia không muốn hòa ly làm sao bây giờ? Hòa ly lại làm sao bây giờ? Mặc kệ là dựa vào nào một bên đều không phải lâu dài biện pháp. Hơn nữa, lần này Lệ gia chưa chắc sớm đến qua đi. Sao có thể? Bà vú đầy mặt không tán đồng. Lần này bất quá là mấy cái thương hộ nháo sự. Lão thái gia chính là quan lớn, chẳng lẽ còn sợ mấy cái tiện hộ? Tào Khả Viện thấy bà vú không cho là đúng. Lần trước ta đi gặp Trường Bình Hầu phu nhân liền đã nhận ra một ít. Tuy rằng nàng cái gì cũng chưa nói, chính là nàng cũng lặng lẽ ám chỉ quá ta. Lần này Lệ gia là đá đến ván sắt, Tào Khả Viện trong lòng cười khổ, nếu là trước kia, nàng nhất định xem không hiểu Lương Nghi Mai ám chỉ, chính là mấy năm nay nàng cũng học xong xem mặt đoán ý. Lương Nghi Mai ám chỉ nàng thời điểm nàng liền trong lòng nghi hoặc. Sau khi trở về cẩn thận hồi tưởng, mới dám khẳng định, đây cũng là nàng này mầm hòa ly nguyên nhân chi nhất. Cho nên, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, này đó bạc ngươi cầm, quá hai ngày ta liền cùng mẫu thân nói đưa ngươi về quê dưỡng lão. Đem ngươi bán mình khế cũng cho ngươi, phúc bá bọn họ mấy cái cũng mau đến kinh thành, đến lúc đó các ngươi đến kinh giao đi đặt mua một ít đồng ruộng, lại ở kinh thành mua một đống tòa nhà, về sau chúng ta hồi kinh liền ở tại bên trong, lưu tại Phúc Kiến người tạm thời trước lưu tại nơi đó. Nói không chừng ta còn có thể dùng đến bọn họ, bà vú mắt lộ nghi hoặc, tiểu thư, những việc này, giao cho phu nhân không phải càng tốt sao? Tào Khả Viện nắm chặt bà vú tay, thật mạnh nói. Chuyện này không thể nói cho mẫu thân, đi thời điểm liền nói ngươi là đi đến cậy nhờ chính mình cháu trai. Những cái đó sản nghiệp đều phóng tới ngươi danh nghĩa, hết thảy chờ ta lấy định chủ ý lại nói. Mẫu thân, nàng trong lòng quan trọng nhất vẫn là đại ca. Bà vú, ta cũng chỉ có thể tin ngươi. Nói, Tào Khả Viện ngã vào trong lòng ngực nàng. Bà vú trong mắt lóe nước mắt, trong lòng kích động, tiểu thư thế nhưng tin tưởng nàng như vậy. Trong lòng kiên định xuống dưới, vô luận như thế nào. nàng đều phải vì tiểu thư làm tốt này hết thảy. Tào Khả Viện hiện tại tín nhiệm nhất thật là nàng bà vú. Phụ thân là không cần phải nói, hắn ở đã biết họ Lệ chính là nhân phẩm như vậy sao? Còn buộc nàng gả qua đi, về sau, ở nàng cùng Lệ gia xung đột chung, thậm chí cũng không vì nàng nói qua một câu. Lệ gia như vậy đạp hư nàng, quan trọng nhất còn không phải thái độ của hắn. Bành Ảnh tỷ tỷ không ngừng một lần nói qua, nữ tử xuất giá lúc sau, trừ bỏ tự thân ngoài, nhà chồng nhất coi trọng vẫn là nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ coi trọng xuất giá nữ nhi, cho dù xuất giá nữ nhi có sai, nhà chồng cũng không dám quá mức hà khắc. Nàng phụ thân có tiền có thế, đương gia chủ mẫu là nàng thân sinh mẫu thân, Tào gia người thừa kế duy nhất vẫn là nàng đồng bào ca ca. Như vậy nhà mẹ đẻ, lấy ra đi, nhà chồng chính là muốn làm cái gì cũng muốn tam tư. Chính là Lệ gia lần lượt thử Tào gia điểm mấu chốt. Nàng phụ thân thế nhưng không hề phản ứng, nàng chính là lại kiên cường thì thế nào. Nhà mẹ đẻ không vì nàng xuất đầu, nàng cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống cái kia lão thái bà bất công. Để cho nàng trái tim băng giá vẫn là nàng từ Lệ gia chạy về kinh thành kia sự kiện. Nghĩ đến ngày đó phát sinh sự, Tào Khả Viện trong mắt phát lạnh, chính là bà vú không giống nhau. Nàng là bà vú cả đời này duy nhất dựa vào. Nàng nãi thì ở 2 tuổi thời điểm đến bệnh đậu mùa đã chết. Lúc sau bà vú trượng phu đi theo phụ thân đi ra ngoài đánh giặc thời điểm cũng ra ngoài ý muốn. Lúc sau bà vú liền toàn tâm toàn ý đối nàng. Trên đời này ai đều có khả năng từ bỏ phản bội nàng. Chỉ có bà vú sẽ không. Tào Khả Viện biết rõ điểm này. Cho nên loại sự tình này chỉ có thể giao cho nàng. Tào Khả Viện dặn dò nàng nói. Chuyện này nhất định phải giấu hảo. Chính là mẫu thân nơi đó cũng không thể lộ một chút khẩu phong. Bà vú trong lòng phức tạp. Tức vì tiểu thư đau lòng. Lại vì có thể được đến tiểu thư như vậy tín nhiệm vui vẻ. Tiểu thư ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ cẩn thận. Tào Khả Viện cúi đầu vuốt ve một chút đại hộp, thấp giọng nói, nơi này là ta nhiều năm như vậy trang sức, mấy năm nay cũng chỉ dư lại này một ít, thật sự là luyến tiếc, bà vú đi thời điểm đem cái này cũng mang lên đi. Không đến vạn bất đắc dĩ không cần dùng chúng nó, Tào Khả Viện gả qua đi thời điểm, Tào phu nhân cho nàng chuẩn bị của hồi môn thực phong phú. Nhưng là Tào gia chi tiêu đại, mấy năm nay cũng không tồn hạ bao nhiêu tiền. Tào Khả Viện kia chàng hôn sự làm được như vậy thể diện vẫn là bởi vì Phiêu Kỵ tướng quân vừa vặn lãnh binh bên ngoài đánh thắng trận. Ngay cả như vậy, đặt mua của hồi môn quy cách cũng mới cùng Mục Anh Dung giống nhau. Tào phu nhân đối nàng áy náy, cho nàng không ít áp đáy hòm bạc, nhưng chính là như vậy, tới rồi phúc kiến cũng không đủ hoa. Lệ gia xa hoa lãng phí so với Tào gia không biết xa hoa nhiều ít lần. Tào Khả Viện lại là cái cao ngạo người, chỉ có thể đưa một ít trang sức, dư lại này đó thật là nàng phi thường thích. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, Tào Khả Viện không có nói cho bà vú, mấy thứ này đều là hiểu rõ. Nếu là bắt được kinh thành hiệu cầm đồ, bà vú hôm nay đương, nói không chừng ngày mai mẫu thân sẽ biết. Kinh thành, loại này bí mật chưa bao giờ là bí mật, mẫu thân nếu là đã biết, một cái ăn cắp tội danh là có thể làm bà vú vạn kiếp bất phục. Cho nên Tào Khả Viện lần nữa dặn dò nàng đừng cử động này đó trang sức. Bà vú tâm tư muốn đơn thuần nhiều, nàng chỉ là cảm thấy lại phúc kiến như vậy gian nan thời điểm. Tiểu thư đều không bỏ được đương này đó, nàng nhất định phải vì tiểu thư bảo vệ tốt mấy thứ này. Tào Khả Viện ngày hôm sau liền đưa ra làm bà vú rời đi sự. Tào phu nhân mày nhăn lại, Lệ mắt chiều bà vú nhìn lại, trên mặt đi cười khanh khách nói, mẹ xác lớn tuổi, lại hầu hạ viện viện nhiều năm như vậy, chúng ta trong phủ đích xác hẳn là cho ngươi dưỡng lão. Ngươi nếu là không muốn lại theo viện viện đi phúc kiến, không bằng liền lưu tại trong phủ đi, quay đầu lại ta cho ngươi xứng một cái tiểu nha hoàn. Làm nàng hầu hạ ngươi cuộc sống hàng ngày, này đã là rất cao quy cách. Bà vú thấp thỏm ngẩng đầu đi xem tiểu thư. Tào Khả Viện không kiên nhẫn phất tay nói, là ta làm nàng đi, ở trong phủ nhìn phiền lòng, này cũng quản, kia cũng quản, vừa lúc nàng cháu trai có cái kia ý tứ, tuy rằng là bà con xa, quay đầu lại cho nàng một vài trăm lượng bạc, đặt mua chút đồng ruộng, nàng cháu trai nếu là còn đối nàng không tốt, kia ta cũng không có biện pháp. Bà vú đôi mắt tức khắc hồng lên, nàng là cảm động. Tiểu thư sợ phu nhân trách cứ nàng, cho nên vì nàng làm này rất nhiều, xem ở người khác trong mắt lại thành ủy khuất, Tào phu nhân cũng là như vậy thường, nhớ tới nữ nhi không phục quản giáo tính tình, trong lòng khẽ buông lỏng, xem ra là chính mình nghĩ nhiều, cứ như vậy, nhìn bà vú cũng có một ít thuận mắt, vẻ mặt ôn hòa nói, nếu như thế, này số tiền liền từ trong trướng đi thôi, định rồi là khi nào đi sao, những lời này là đối Tào Khả Viện nói, Tào Khả Viện thất thần nhìn chén trà phát ngốc. Nghe vậy không thèm để ý trả lời. Mẫu thân nhìn làm đi. Định rồi nhật tử nói cho ta một tiếng. Ta nơi đó nhiều năm lưu lại một ít đồ vật cũng làm nàng mang đi đi. Nói xong, nhíu mày nhìn cái ly phát ngốc, giống như có cái gì tâm sự. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Tào phu nhân thấy liền đem bà vú sự ném vào một bên. Lo lắng khởi nữ nhi tới, Tào Khả viện vú nuôi rời đi thời gian thực mau liền xác định. Định ở 3 ngày lúc sau, Tào Khả viện đem trước kia lưu tại trong nhà, dùng không đến đồ vật đều ném cho nàng. 4 cái đại cái dương trang đến tràn đầy. Tào phu nhân cũng không phải keo kiệt người, dù sao cũng là nữ nhi vu em, thưởng hạ một đống thứ tốt, hơn nữa ở phòng thu chi lãnh 100 lượng bạc, trong lúc nhất thời tiện sát Tào phủ mọi người. Chương 225, không ít nha hoàn bà tử tới cửa tới chúc mừng nàng. Hâm mộ nói, lão tỷ tỷ cũng coi như là ngao ra tới, liền tính là kia hoàng thất tông thân nãi mẫu cũng là mấy chục lượng liền đuổi rồi. Nơi nào giống lão tỷ tỷ, 100 lượng bạc, nhị tiểu thư cùng phu nhân lại thưởng hạ này rất nhiều đồ vật. Chính là, lão tỷ tỷ như vậy không biết so đại tiểu thư nãi mẫu phong cảnh nhiều ít lần đâu. Bà vú biết các nàng chỉ là ghen ghét, chỉ là cười nói, ta nơi nào có thể cùng đỗ tỷ tỷ so. Nàng hầu hạ đại tiểu thư, nhi tử ở vương gia trước mặt cũng là đắc dụng, nàng mới là thật thật có phúc khí người đâu. Mọi người lúc này mới nhớ tới nàng là không có con cái người. Trong lòng tức khắc có chút thổn thức, những cái đó ghen ghét cũng đã không thấy tăm hơi. Gia phủ, ăn mặc muốn dựa vào cái kia cháu trai. Nhưng ai biết hắn hiếu không hiếu thuận đâu, cho nên bà vú giống nhau đều sẽ lựa chọn lưu tại tiểu thư bên người. Về sau già rồi đi không đặng, tiểu thư cũng sẽ niệm ở khi còn bé tình nghĩa thượng chiếu cố một vài. Ít nhất ăn mặc là không lo, chỉ là hiện tại nhị tiểu thư nhật tử gian nan, lại oán bỏ quên nàng, mới phóng nàng đi ra ngoài. Mọi người nhất thời có đáng thương khởi nàng tới, bà vú thấy mọi người hiểu lầm, liền muốn vì tiểu thư phân biệt một vài, nghĩ lại tưởng tượng, như vậy cũng hảo. Phu nhân nổi lên lòng nghi ngờ, như vậy truyền tới phu nhân bên tai nhiều ít đối tiểu thư chỗ hữu dụng. Bà vú hôm nay tiếp đãi trong phủ thể diện nha hoàn bà tử, ngày mai lại đi bái phòng mấy cái hảo tỉ muội, ngày thứ ba liền lấy ra mấy lượng bạc tới đặt mua mấy bàn tiệc rượu. Thỉnh đại gia cũng coi như là toàn tình nghĩa. Buổi chiều, bà vú cái kia cháu trai liền tự mình tới cửa tới đón. Bà vú liền biết là phúc bá đến kinh thành, rưng rưng cấp Tào phu nhân khái đầu, liền xoay người rời đi. Nàng cùng tiểu thư còn sẽ gặp mặt, nàng đến cấp tiểu thư đặt mua thứ tốt, làm tiểu thư vừa ra tới là có thể trụ tiến thu thập tốt ra. Trong phủ như vậy đại động tĩnh, Lệ thái thái tự nhiên cũng là đã biết, nàng hừ lạnh một tiếng, lại như thế nào không biết Tào Khả viện tâm tư, đơn giản là sợ hòa ly không được, tùy nàng hồi phúc kiến sau, sợ bọn họ lấy nàng bà vú hết giận sao. Lệ thái thái trong lòng cười lạnh, cười Tào Khả viện ngu xuẩn, đem nàng chính mình bà vú tiễn đi. Kia Tào Khả viện bên người nhưng thật thật là không có một cái chính mình người. Đến lúc đó nàng tại nội trạch còn có thể làm cái gì? Bất quá, Lệ thái thái âm thầm nhíu mày. Lần trước Tào phu nhân nói nàng xác có chút tâm động, cho nên vào lúc ban đêm nàng liền cấp công công viết một phong thơ. Làm hắn quyết định, lại qua 2 ngày, tin hẳn là liền đến đi. Tào Khả viện cùng Lệ gia không phải một lòng, cùng với lưu trữ nàng cấp Lệ gia một ngạt, không bằng lấy nàng tới đổi một ít ích lợi. Lệ thái thái ở bên này tính toán cùng Tào Khả viện hòa ly sự. Phúc kiến bên kia tình thế lại đối Lệ gia thực không ổn. Lệ võ không biết đối phương là như thế nào làm được, thế nhưng có thể tìm được hắn giấu ở núi sâu khoáng sản. Hắn trong lòng rốt cuộc có chút sợ hãi. Kia tòa sơn khoáng sản cũng không đủ sợ hãi. Nơi đó sản lượng rất nhỏ, hơn nữa là mấy năm nay mới bắt đầu khai thác. Chỉ cần hắn bịa đặt một ít lý do thoái thác, vẫn là có thể quá quan. Chính là hải ngoại những cái đó. Lệ võ có chút trong lòng run sợ, không biết đối phương là trong lúc vô ý biết cái này khoáng sản, vẫn là chuyên môn chiều cái này phương hướng nỗ lực. Giờ khắc này, lệ võ có chút hối hận này mười mấy năm qua xa hoa lãng phí. Hắn cảm thấy chỉ có cái này có thể khiến cho hoài nghi. Đối với hắn dùng người hắn là phi thường có tin tưởng. Những cái đó khai thác người liền không nói, đều là hắn từ xa xôi một ít trong thôn bắt tới, không có khả năng thoát được ra tới. Đến nỗi những cái đó vận chuyển hàng hóa người, bọn họ mệnh đều niết ở trên tay hắn. Lệ võ cũng không lo lắng, hắn tâm tình thực bực bội, đang ở suy xét muốn hay không đối Thẩm 11 cùng Lý Hiên Nhiên xuống tay thời điểm, con dâu tin liền đến. Mở ra vừa thấy, tức khắc giận tím mặt. Họ Tào muốn qua cầu rút ván, giấu đến qua hắn con dâu, lại không thể gạt được hắn. Lệ võ sắc mặt xanh mét cấp Lệ thái thái viết thư, giao trách nhiệm nàng cấp tốc mang Tào Khả viện hồi phúc kiến. Lệ võ cười lạnh, họ Tào, ngươi tưởng đứng ngoài cuộc, ta không ngại ở cuối cùng đem ngươi kéo xuống mã. Lệ thái thái thu được tin sau, động tác thực mau, cùng ngày liền thu thập hảo đồ vật, ngày hôm sau liền mang theo Tào Khả Viện, không màng Tào phu nhân biến thành màu đen sắc mặt chính là ra kinh hồi phúc kiến. Tào Khả Viện trên mặt bình tĩnh, lòng bàn tay lại ra hãn, nàng cho rằng nàng còn có thời gian, ai ngờ Lệ Thái Thái động tác nhanh như vậy, ngày hôm sau liền đi rồi. Nàng ẩn ẩn có chút hối hận, sớm biết liền sớm chút đi bái phòng anh Dung, cũng không biết bà vú nghe không nghe minh bạch nàng lời nói. Muốn thật xảy ra chuyện, đối mẫu thân bên này nàng vẫn là ôm đại hy vọng. Còn có đại tỷ bên kia, chỉ là mấy năm nay trải qua nói cho nàng, phải làm nhiều tay chuẩn bị. Bành Ảnh tỷ tỷ trong nhà trưởng bối quá nhiều, nàng không làm chủ được, nhưng nàng vẫn là phái người đi cùng nàng nói một tiếng. Mà anh Dung bên kia, nghe nói anh Dung trượng phu thực coi trọng nàng, hiện tại nàng lại là lương nghi mai tẩu tử, nàng hẳn là có thể giúp một chút chính mình đi. Tào Khả Viện âm thầm cầu nguyện, ngựa xe hành thực mau. Cho dù như vậy, hai người chạy về đến Lệ gia thời điểm, Lệ gia vẫn là gia đại sự, Lệ lão thái thái đã qua đời. Lệ thái thái có chút hoảng hốt, nàng ra khỏi thành thời điểm, Lệ lão thái thái mới vừa bị bắt lại, còn ở trong sân trung khí 10 phần mắng chửi người. Như thế nào nàng mới đi một chuyến kinh thành liền, Lệ lão thái thái còn chưa thu liễm. Lệ thái thái tiến lên đi xem thời điểm, chấn động, Lệ lão thái thái gầy không thành bộ dáng, vốn dĩ bụ bẫm dáng người kịch liệt co lại, cả người chỉ còn lại có một tầng da treo ở trên người. Lệ thái thái đột nhiên đối công công sợ hãi lên, nàng cúi đầu, giấu đi trong mắt sở hữu cảm xúc. Tào Khả Viện lại không có nàng bổn sự này, nhìn thấy Lệ lão thái thái bộ dáng, nàng không khỏi hô nhỏ một tiếng, hoảng sợ che lại miệng. Lệ Võ một cái lệ mắt đảo qua đi, trong lòng đối cái này cháu dâu càng bất mãn. Lệ gia làm tang sự, lui tới lại không có vài người, Lệ Võ sắc mặt càng khó nhìn, hiện giờ hắn còn không có đảo đâu, những cái đó nghênh cao dẫm thấp người liền dám như vậy. Hắn nếu là thật xảy ra chuyện, Lệ gia chẳng phải là phải bị dẫm đến bùn đất đi. Hôm nay tới linh đường, lại chỉ nhìn thấy con dâu cùng cháu dâu quỳ gối linh trước. Duy nhất tôn tử lại không thấy, mày nhăn đến càng khẩn, liền hỏi Lệ thái thái, như thế nào chỉ có các ngươi hai cái? Lệ thái thái có chút do dự nói, Bảo Nhi tối hôm qua thượng thủ một đêm, ta xem hắn thật sự là mệt muốn chết rồi, khiến cho hắn trở về nghỉ một trận, hắn chờ một chút liền tới rồi. Ở Lệ Võ bách coi hạ, Lệ thái thái cũng không nói ra được. Tào Khả Viện cúi đầu, mấy không thể thấy khơi mào một tia trào phúng mỉm cười. Lệ Võ đầy mặt xương lạnh, hắn tổ mẫu như vậy đau hắn, hắn vì hắn tổ mẫu thủ một chút linh đều ngại mệt. Kia ngày xưa yêu thương đều là uổng phí, ngươi là như thế nào làm hắn như thế bất trung bất hiếu sự tình thế nhưng cũng tùy ý hắn. Lời này lại chua tâm, Lệ thái thái sắc mặt tái nhợt, cúi đầu nói, tức phụ này liền đi đem hắn tìm tới, nói liền phải xoay người. Lệ Võ lại ngăn cản nàng, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Tào Khả Viện, từ kinh thành sau khi trở về, cái này cháu dâu liền vẫn luôn thực an tĩnh, một chút cũng không giống trước kia, một cái không hài lòng liền cầm lấy roi. Lệ Võ trong lòng lại có chút không yên tâm, cảm thấy vẫn là trước kia cái kia Tào Khả Viện càng đơn giản chút. Người đi, thân là, không chỉ có muốn hầu hạ hảo trượng phu nếu là làm sai, còn muốn khuyên nhủ hắn, người xem người gả đến chúng ta Lệ gia lâu như vậy. Làm được điểm nào, Tào Khả Viện có chút kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn, trừ bỏ tân hôn ngày thứ hai kính trà thời điểm, vị này lão thái gia đối nàng nói qua một câu trường hợp lời nói sau. Bọn họ liền không lại nói chuyện, chính là lần trước nàng động roi đánh tên hỗn đàn kia. Cũng chỉ là Lệ lão thái thái ra mặt mà thôi, nàng không nghĩ tới lúc này Lệ Võ sẽ cùng nàng nói chuyện. Bất quá nàng thực mau liền phản ứng lại đây, cúi đầu đồng ý, liền mang theo Lệ thái thái cho nàng xứng nha hoàn đi gọi người. Tào Khả Viện đến thời điểm, Lệ công tử chính vẻ mặt thỏa mãn buông tàu hút thuốc phiện. Một phen ôm trầm bên người nha hoàn, cũng không thèm nhìn tới liền kéo ra nàng xiêm y. Tào Khả Viện tiến vào thời điểm liền thấy hắn cùng hai cái nha hoàn lăn ở bên nhau. Tào Khả Viện trong mắt hiện lên chán ghét, nàng nếu là không thể rời đi, chẳng lẽ liền phải cùng nhân sinh như vậy sống cả đời sao? Trong lòng bi thương, nhìn Lệ công tử đôi mắt liền hận không thể đem hắn đại tá tám khối. Lệ công tử cảm thấy sau lưng âm lãnh, quay đầu lại đi xem, Tào Khả Viện cúi đầu giấu đi trong mắt cảm xúc, bình tĩnh không gợn sóng truyền đạt Lệ Võ ý tứ, xoay người muốn đi. Lệ công tử tâm thần còn chưa toàn bộ trở về, thấy Tào Khả Viện mặt lạnh, lại can đảm cùng nhau, tiến lên một bước giữ chặt Tào Khả Viện, vuốt nàng mặt nói, nương tử đi như thế nào, lưu lại bồi bồi ngươi tướng công ta, chúng ta bốn cái cùng nhau, thế nào, nói duỗi tay liền phải đi ôm nàng, bên người nha hoàn lại từng cái đều dọa phá gan, thiếu nãi nãi thân thủ các nàng là biết đến, tất cả đều vẻ mặt kinh sợ nhìn hai người, Tào Khả Viện trong lòng giận dữ, Lệ công tử tay cố tình còn hướng nàng ngực, trước sờ soạng, nàng Tào Khả Viện khi nào chịu quá loại này vũ nhục. Không chút suy nghĩ, một phen tới gần Lệ công tử, khúc chân hung hăng mà chiều hắn mệnh căn tử đánh tới. Ngao, hét thảm một tiếng thanh ở Lệ trong phủ không vang lên. Ở linh đường Lệ thái thái nghe thế thanh tiếng kêu rên hoảng sợ. Tiện đà sắc mặt tái nhợt, Tào Khả Viện cái kia tiện nữ nhân, nên sẽ không lại đối nàng bảo nhi ra tay đi. Nghĩ, nàng hoảng loạn ngẩng đầu đi xem công công. Lệ Võ Hợp lại khởi mày, đối Tào Khả Viện bất mãn đặt tới đỉnh núi. Đối Lệ thái thái nói, người đi xem đi, trong nhà quy củ cũng muốn nhặt lên tới. Miễn cho truyền ra đi để cho người khác nói chúng ta Lệ gia không quy củ. Lệ thái thái vội vàng lên tiếng. Hoang mang rối loạn chiều nhi từ sân chạy tới, mấy cái nha hoàn xúc thành một đoàn, kinh sợ nhìn che lại hạ thân xúc thành cung trạng công tử. Tào Khả Viện trong mắt sát ý chợt lóe rồi biến mất. Trong lòng biết nàng không có khả năng muốn hắn mệnh, nhưng cũng không muốn cứ như vậy buông tha hắn. Một chân tiếp theo một chân đá hướng Lệ công tử, cuối cùng Lệ công tử liền kêu lên đau đớn thanh âm đều không có. Tào Khả Viện mới dừng lại, mấy cái nha hoàn đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, sợ hãi nhìn về phía Tào Khả Viện. Tào Khả Viện quay đầu lại hướng các nàng hơi hơi mỉm cười. Mấy cái nha hoàn hoảng sợ, vội vàng rời đi tầm mắt. Tào Khả Viện lại mềm nhẹ nói, các ngươi như thế nào không động thủ? Mấy cái nha hoàn trong lòng bi thương. Tào Khả Viện liền cười nói, các ngươi công tử thương thành như vậy, các ngươi lại hoàn hảo không tổn hao gì. Chưa hết nói làm mấy cái nha hoàn đánh một cái rùng mình. Đúng vậy, công tử trọng thương, các nàng lại không có việc gì. Lấy thái thái làm người, chỉ sợ các nàng đều sẽ mất mạng. Mấy người tuyệt vọng liếc nhau, Tào Khả Viện thấy các nàng vẫn là không thông suốt, liền có chút không kiên nhẫn nói, thừa dịp hiện tại người còn không có tới, còn không mau động thủ. Mấy cái nha hoàn hai mặt nhìn nhau, vẫn là một cái giật mình chút, phục hồi tinh thần lại, một cái tát liền chiều bên người một cái nha hoàn trên mặt đánh đi. Thanh âm thanh thúy vang dội, cái kia nha hoàn mặt thực mau liền sưng đi lên, kia nha hoàn sừng sốt, mấy người đồng thời phục hồi tinh thần lại, hai hai liền đánh nhau lên, thu phí chương tiết. 12 điểm, mấy cái nha hoàn đều là người thông minh, xuống tay nhìn lại tàn nhẫn lại cay, trên mặt cũng là thanh hồng giao nhau, kỳ thật cũng không có nhìn qua như vậy nghiêm trọng, Tào Khả Viện chính là có chuẩn bị tâm lý, cũng bị mấy cái nha hoàn ngoan tuyệt dọa tới rồi. Mà Lệ thái thái vừa vào cửa, nhìn thấy chính là nàng bảo bối nhi tử cong thân mình nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Mà mấy cái nha hoàn đều là mặt mũi bầm dập, tóc tán loạn chiều nàng bảo bối nhi tử nơi đó bỏ lên. Tựa hồ là muốn đem hắn nâng dậy tới. Tào Khả Viện thẳng thắn bối đứng ở giường trước, chào phúng nhìn nàng, Lệ thái thái đầu, oanh, một tiếng nổ tung, lạnh giọng phân phó đi theo tiến vào bà tử nói, thất thần làm gì, còn không mau đem tiện nhân này bắt lại. Hai cái bà tử liếc nhau, vén tay áo liền chiều Tào Khả Viện đi tới. Tào Khả Viện hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, thái thái cũng không hỏi xem ngươi bảo bối nhi tử vừa rồi đang làm cái gì. Ruột thịt tổ mẫu còn không có đưa tang, tôn tử lại ở trong phòng làm loại sự tình này. Tào Khả Viện chỉ vào trên giường dấu vết, lạnh lùng nói, đương kim tôn sùng lấy hiếu trị thiên hạ, thái tử điện hạ càng là thuần hiếu người, như vậy sự nếu là truyền đi ra ngoài, toàn bộ Lệ gia đều phải đã chịu liên lụy, thái thái không giáo huấn hắn, lại trừng phạt khởi ta cái này muốn hiếu kính trưởng bối người tới. Lệ thái thái nhìn trên giường rõ ràng dấu vết, một khuôn mặt tức khắc trắng lại thanh, thanh lại bạch, một đôi lệ mắt chiều trên mặt đất nằm bò mấy cái nha đầu nhìn lại. Chương 226. Mấy cái nha hoàn sắc mặt càng trắng, cúi đầu xúc ở một bên. Lệ thái thái hừ lạnh một tiếng, nhìn phía sau nhất bang nha hoàn vũ già, biết không có thể diệt khẩu, nhìn Tào Khả Viện, trong lòng nhưng thật ra nghi hoặc lên, nàng khi nào nên tính tình, thường lui tới, nàng chính là khinh thường giải thích, hơn nữa nàng cũng không tin nàng nói cái gì hiếu thuận. Xem ra lần này hồi kinh, nàng từ Tào phu nhân nơi đó nhưng thật ra học được một ít. Chỉ là đáng tiếc, rốt cuộc không có nhận rõ tình thế. Hiện tại toàn bộ Lệ gia đều là nàng người, mà Tào Khả Viện mang đến của hồi môn người lúc trước đều bị bán đi ra ngoài. Duy nhất bà vú cũng bị nàng tiễn đi, chẳng lẽ nàng cho rằng nàng không có biện pháp trị nàng. Lệ thái thái tiến lên nâng dậy nhi tử, đối với sụp nhíu nhíu mày, phía dưới người cơ linh nhanh chóng thay đổi trên giường đồ vật. Đem Lệ công tử đỡ lên đi, còn không mau đi thỉnh đại phu tới, sợ ở chỗ này làm cái gì, còn có, đem này mấy cái tiểu đệ tử kéo xuống. Nhìn liền phiền lòng, mấy cái nha hoàn nghe vậy, trong lòng ám tùng, xem ra các nàng mệnh là bảo hạ, nhìn thoáng qua đứng ở một bên Tào Khả Viện, trong lòng đối nàng nhưng thật ra có một ít cảm kích. Lệ công tử sắc mặt tái nhợt, thần trí đã có chút không thanh tỉnh, cho nên đối vừa rồi ở trong phòng phát sinh sự cũng không cảm kích. Lệ Thái Thái đau lòng cho hắn xoa xoa mồ hôi trên trán. Đối Tào Khả Viện hận tới rồi cực điểm, quay đầu thấy Tào Khả Viện còn đứng ở nơi này, tức khắc nổi giận nói: "Ngươi còn đứng ở nơi này làm gì? Hắn bị ngươi làm hại còn chưa đủ thảm sao? Ngươi không phải hiếu thuận sao? Hiện tại liền cho ta đi túc trực bên linh cữu, ta không gọi ngươi lên, liền không chuẩn lên, lại ma ma, đỡ thiếu nãi nãi đi xuống." Hảo Hảo nhìn nàng vì lão thái thái tận hiếu, lại ma ma sụ mặt lên tiếng, trên cao nhìn xuống nhìn Tào Khả Viện nói: "Thiếu nãi nãi thỉnh đi." Tào Khả Viện lạnh lùng nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Kết quả này so nàng tưởng tượng muốn hảo chút, trước kia nàng đừng nói động thủ, chính là cùng hắn xảo lên, Lệ lão thái thái cùng Lệ thái thái liền sẽ đem nàng nhốt ở phòng chất củi, không cho ăn không cho uống, hiện tại chỉ là phạt đi quỳ cái kia người chết. Tính tốt, xem ra Lương Nghi Mai nói không tồi, đương không đường có thể đi thời điểm lại sử dụng bạo lực, mà đương có thể nói đạo lý thời điểm, liền phải dùng đạo lý đem địch nhân lấp kín. Xem, nàng hôm nay chỉ là thử một chút, kết quả cũng không tệ lắm. Tào Khả Viện lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Tào Khả Viện kia một chân đá thật sự trọng, Lệ công tử ăn ám khuy, rồi lại không dám đối Tào Khả Viện động thủ. Đối Tào Khả Viện, hắn luôn là có một loại sợ hãi cảm, ngày đó hắn cũng là hồ đồ, mới dám đối nàng động thủ. Chỉ là hắn không dám đối Tào Khả Viện động thủ, đối bên người nha hoàn lại không có cái gì cố kỵ. Cho nên mấy ngày nay, hắn nha hoàn đều sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Cũng là bởi vì này, đảo gián tiếp giúp Tào Khả Viện, mấy cái nha hoàn đáng thương Tào Khả Viện. Hơn nữa lần trước, Tào Khả Viện giúp các nàng, cho nên mấy ngày nay liền trộm mà cấp Tào Khả Viện đưa một ít ăn. Đảo làm Tào Khả Viện đỉnh lại đây. Lệ Thái Thái thấy Tào Khả Viện tuy rằng sắc mặt tái nhợt, lại dáng người đứng thẳng, sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn thoáng qua lại ma ma, hơi hơi nhíu mày, ba ngày không ăn người lại vẫn có thể thẳng tắp quỳ. Lại ma ma thủ đoạn có phải hay không giảm xuống? Lại ma ma sắc mặt xanh mét, trong mắt hơi đổi, không biết đánh cái gì chú ý. Lệ lão thái thái đưa tang trở về, lại ma ma sụ mặt đứng ở Tào Khả Viện trước mặt. Quỷ dị cười cười, vừa muốn nói ra nàng nghĩ thầm đến thủ đoạn, bên ngoài đột nhiên cãi cọ ồn ào lên, nàng hơi hơi chau mày. Quát lên, bên ngoài là ai như vậy không có quy củ, lão thái thái mới vừa đi, các ngươi liền làm đi lên. Một cái mới vừa lưu đầu tiểu nha hoàn kinh hoàng thất thố chạy vào. Thở gấp nói, ma ma, bên ngoài tới thật nhiều quan binh, đem chúng ta trong phủ vây đi lên. Cái gì, lại ma ma đại kinh thất sắc, nơi nào còn lo lắng Tào Khả Viện, mang theo tiểu nha hoàn bước nhanh hướng bên ngoài đi đến. Nàng không có nhìn đến Tào Khả Viện ở nàng phía sau lộ ra một cái giải thoát tươi cười. Lệ võ tướng một phong thơ thu hảo, mang theo chính mình tâm phúc triều tôn từ sân đi đến. Hiện giờ lúc này, chỉ có thể nghĩ cách đem hắn Lệ ra duy nhất độc đinh tiễn đi. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, chỉ là đương hắn đi vào Lệ công tử phòng, nhìn người này không người quỷ không quỷ tôn tử khi, chỉ cảm thấy trong lòng có cái gì ầm ầm sụp đổ. Lệ võ thân mình quơ quơ, chỉ vào Lệ công tử hỏi nha hoàn nói, hắn đang làm gì? Kia nha hoàn một bên lôi kéo đỏ ngầu đôi mắt nổi điên Lệ công tử, một bên quay đầu lại khóc ròng nói, lão thái gia, công tử nghiện thuốc lá phạm vào, chỉ là chúng ta thật sự mua không được cái loại này yên a. Lệ võ tay mấy không thể thấy run run, ánh mắt đen tối, chậm lại thanh âm hỏi, cái gì yên, như vậy khó tìm? Nha hoàn lắc đầu, những cái đó yên đều là công tử gã sai vặt mang tiến vào. Chỉ là ngày hôm qua gã sai vặt nói kia bán yên người đã lâu cũng chưa xuất hiện. Hắn đem trong thành phiên một lần, vẫn là không tìm thấy người. Công tử không hút đến yên liền biến thành như vậy, nghe nha hoàn miêu tả, lệ võ thân mình quơ quơ, hắn tâm phúc cũng là đầy mặt kinh ngạc, anh tốt quả, hắn cùng lão thái gia ra quá hải, đối hải ngoại sự đảo có một ít hiểu biết, ở hướng nam đi một ít trên đảo nhỏ liền có người gieo trồng loại này anh tốt, chỉ là loại này hoa lại là có độc. Tâm phúc nhìn lệ công tử liếc mắt một cái, xem bộ dáng này đã là chúng độc sâu vô cùng, lệ gia vị công tử này chỉ sợ là hủy hoại, rốt cuộc là ai, như vậy nhẫn tâm. Đây là muốn tiêu diệt lệ gia mãn môn, tâm phúc nghĩ đến sự, lệ võ tự nhiên nghĩ tới, mà tâm phúc không nghĩ tới sự hắn cũng nghĩ đến, lệ lão thái thái lúc trước rõ ràng hào hào, chính là đột nhiên liền đi, hắn qua đi xem nàng thời điểm, khóe miệng nàng vẫn là ngậm cười, hắn tuy rằng giam cầm nàng, chính là cũng không có đoản nàng ăn mặc, nàng vì cái gì sẽ trở nên như vậy gầy, lệ võ sắc mặt xanh mét, từ đầu tới đuôi, hắn đều bị người tính kế, lệ thái thái xông tới. Nhìn nhi tử cái dạng này chấn động, vội vàng tiến lên ôm lấy hắn, đối lệ võ khóc ròng nói, công công, mau ngẫm lại biện pháp a, quan binh mau đến nơi đây tới, bảo nhi là lệ gia duy nhất độc đinh mầm, hắn bộ dáng này căn bản là không thể đi vào a. Lệ Võ miệng hơi hạp, tưởng nói, hắn cho dù là lưu tại bên ngoài, cũng sống không được, chỉ là rốt cuộc là chính mình duy nhất huyết mạch. Hắn quay đầu lại đối Tâm Phúc nói, đem hắn tiễn đi, là phúc hay họa toàn xem hắn tạo hóa, các ngươi cũng không cần phải xen vào hắn. Lệ Thái Thái trong lòng có chút bất mãn, nhi tử từ nhỏ liền kiều dưỡng, nếu là không ai chiếu cố, hắn không biết muốn ăn nhiều ít khổ. Chỉ là công công quyết định, nàng không dám phản bác. Tâm Phúc tiến lên một bước, đem Lệ công tử đánh xỉu, khiêng trên vai liền sau này môn đi. Nơi cửa sau có một núi giả, đó là Lệ ra đường lui. Lệ Võ này một đời đắc tội không ít người, đó là cho hắn lưu đường lui. Chỉ là hắn già rồi, cũng trốn không đến chạy đi đâu, liền đem này đường lui nhường cho hắn duy nhất tôn tử. Con đường này liền Lệ lão thái thái cũng không biết. Lệ Thái Thái nhìn thấy con đường này có chút tâm hỉ. Chỉ là Lệ Võ liếc mắt một cái nhìn qua, liền giống như bị bát một chậu nước lạnh, sắc mặt xám trắng đứng ở Lệ Võ phía sau, nhìn hai người thân ảnh biến mất. Lệ Võ tướng địa đạo hoàn nguyên, lúc này mới mang theo người đi phía trước viện đi. Phụ trách xét nhà chính là hình bộ vị kia thị lang cùng thẩm 11. Chỉ là từ Nhuận Tân chưa thấy qua xét nhà, thực cảm thấy hứng thú, liền theo tới. Lý Hiên Nhiên chán đến chết dưới, đành phải cố mà làm bồi từ Nhuận Tân tới xem náo nhiệt. Hầu Vân Bình đem Lý Hiên Nhiên tin đặt ở cháp, bên trong đã thả tam phong. Này phong thượng nói bọn họ đã có con thuyền tin tức. Hơn nữa còn tìm tới rồi một ít Lệ Võ phạm tội chứng cứ. Hỏi Hầu Vân Bình lấy cái chủ ý. Hầu Vân Bình sắc mặt bình tĩnh đem hộp khép lại phóng tới một bên. Một chút cho hắn hồi âm ý tứ đều không có. Hắn nếu đáp ứng rồi điện hạ không nhúng tay việc này, tự nhiên là sẽ không lại quản. Mà Lý Hiên Nhiên cùng Từ Nhuận Tân bên kia, hắn lại là quản không được. Vân Bình, buổi tối chúng ta đi thịt nướng được không? Lần trước đáp ứng rồi mấy cái hài tử còn không có thực hiện đâu. Lương Nghi Mai đi vào tới, liền thấy Hầu Vân Bình đem hộp thu hồi tới, hơi hơi nhướng mày, nàng biết, đó là chuyên môn phóng tin. Phúc Kiến gửi thư, ân. Hầu Vân Bình suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này nói cho thê tử cũng không có gì. Liền nói, Thiên Nhiên nói sự tình giải quyết đến không sai biệt lắm. Phỏng chừng quá một đoạn nhật tử nên đã trở lại. Kia người trên thuyền cùng hóa đâu? Chỉ nói là có tin tức, tám phần có thể tìm được. Cụ thể như thế nào còn không biết. Hầu Vân Bình ôm quá thê tử, cười nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Lệ Võ tôn tử mục đích là những cái đó hóa, ở lên bờ trước liền sẽ không động vài thứ kia. Hắn lá gan còn không có lớn đến mắt đều không nháy mắt sát mấy trăm cá nhân. Cho nên những người đó cũng sẽ là an toàn. Kia Lệ gia sẽ thế nào? Lương Nghi Mai hỏi. Hầu Vân Bình biết nàng là hỏi Tào gia cái kia nữ nhi, trầm ngâm một hồi nói, Tào gia nếu là chịu xử lực, người vẫn là có thể cứu ra, chỉ là thanh danh có tổn hại, về sau trở lại kinh thành nhật từ cũng chưa chắc hảo quá. Lương Nghi Mai tự nhiên cũng biết cái này, nghe nói có thể bảo hạ tới liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở nàng xem ra, chỉ cần có thể lấy lương dân thân phận tồn tại liền không tính quá kém. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Hầu Vân Bình ôm thê tử. Ở nàng phát gian ngửi ngửi, liền ở nàng bên tai nói nhỏ nói, lại gội đầu, thật hương, thê tử cách một ngày liền phải tẩy một lần đầu, cũng không giống mẫu thân các nàng giống nhau ở trên đầu mặt dầu bôi tóc. Ngược lại sẽ có một loại thanh hương hương vị, hơn nữa nàng tóc đen bóng bầy, Hầu Vân Bình thực thích. Lương Nghi Mai sắc mặt ửng đỏ, tay chống đầy một chút, đừng nháo, ban ngày ban mặt. Hầu Vân Bình hì hì cười, tay lại không thành thật lên, ôm chặt Lương Nghi Mai, lẩm bẩm một câu. Lại không có người, liền thân tới rồi Lương Nghi Mai trên cổ. Lương Nghi Mai cả người đều bị Hầu Vân Bình vòng tới rồi trong lòng ngực. Tay dùng sức đẩy hắn, chỉ là nàng đã sớm tay chân vô lực. Này đó sức lực ở Hầu Vân Bình xem ra giống như không có. Hầu Vân Bình tay linh hoạt đẩy ra nàng quần áo. Lương Nghi Mai thở hồng hộc, chỉ có thể miễn cưỡng nói. Không cần, ở chỗ này, trên giường đất, Hầu Vân Bình ánh mắt truyền thâm, ôm chặt thê tử bước đi hướng trên giường đất đi đến. Lương Nghi Mai mị nhãn như tơ ôm lấy Hầu Vân Bình đầu, khó chịu cắn môi dưới, không cho thanh âm phát ra tới. Hầu Vân Bình có chút bất mãn, hàm chứa mềm mại hơi hơi dùng sức. Lương Nghi Mai nhịn không được, ân một tiếng. Hầu Vân Bình ngẩng đầu đắc ý chiều nàng nhìn lại, một phen kéo xuống thê tử xiêm y, một bàn tay thuận tay đem chính mình đai lưng cũng giải, một cái tay khác theo thê tử đường cong đi xuống đi. Hầu Vân Bình cúi người áp thượng Lương Nghi Mai, liền nghe được một tiểu trận dồn dập đặng đặng chạy chậm thanh. Hầu Vân Bình sắc mặt tối sầm, dám ở hắn cùng thê tử phòng như vậy chạy, trừ bỏ kia mấy cái tiểu tử còn có ai? Hầu Vân Bình nhanh chóng đứng dậy, nhặt lên vứt trên mặt đất quần áo giúp thê tử mặc vào. Lương Nghi Mai trong mắt tình dục còn chưa lui ra, nhất thời phản ứng không kịp, đôi mắt nửa híp xem hắn. Làm sao vậy? Hầu Vân Bình bế lên Lương Nghi Mai, một bên cho nàng bộ quần áo, một bên nói, bọn nhỏ lại đây. Lương Nghi Mai nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái, trong mắt vừa động, tay liền vòng thượng cổ hắn, bĩu môi nói, ta như thế nào không thấy? Hơi thở phun ở Hầu Vân Bình trên lỗ tai. Hầu Vân Bình thân mình cứng đờ, kéo xuống thê tử, đừng nháo, trước cầm quần áo mặc vào. Lương Nghi Mai lại không chịu phối hợp, tay lại vòng thượng Hầu Vân Bình cổ, ngươi vừa rồi nói ngươi nghĩ tới cái gì, nói cho ta, ta đều y ngươi. Hầu Vân Bình cầm lòng không đậu nuốt một ngụm nước miếng, nghe kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, cưỡng chế đáy lòng dục vọng, một phen ôm quá thê tử, ở nàng trên mông đánh một cái tát, nói, xem ngươi còn hồ nháo sao, chạy nhanh mặc xong quần áo, buổi tối có ngươi đẹp. Nàng đều lớn như vậy, còn đem nàng đương tiểu hài tử dường như đét mông. Lương Nghi Mai đô lên miệng. Chương 227. Hầu Vân Bình thấy thê tử không phản ứng, cho rằng vừa rồi bị thương nàng, cũng bất chấp bên ngoài người, lật qua thê tử, vừa lúc thấy thê tử hồng diễm diễm môi bị hắn cắn đến hơi sưng. Đầu, oanh, một tiếng nổ tung, tay không thể ức chế run run, chờ hắn lại phục hồi tinh thần lại thời điểm, thê tử đã bị hắn đè ở dưới thân. Hầu Vân Bình lóe hai thốc tiểu ngọn lửa. Lương Nghi Mai lúc này mới luống cuống lên, nàng vừa rồi như vậy hồ nháo, là bởi vì biết Hầu Vân Bình nội lực cao thâm, nghe cũng xa, nhưng nếu là, Lương Nghi Mai còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ, miệng đã bị quạc trụ, nghĩ đến liền phải đến nhi tử, Lương Nghi Mai liền hạ sức lực đẩy đẩy hắn. Hầu Vân Bình kích động dưới, này đó sức lực tính cái gì? Hầu Vân Bình không chỉ có không dừng lại, ngược lại càng kích động, đặng đặng, vài tiếng, Cẩn Ca Nhi dẫn đầu chạy vào, thấy phụ thân đè ở mẫu thân trên người, ánh mắt sáng lên, hét lớn, ta cũng muốn chơi, ta cũng muốn chơi. Hầu Vân Bình trong lòng kêu rên một tiếng, buông ra thê tử, dùng chăn đem thê tử hợp lại trụ, vừa muốn quay đầu lại, Cẩn Ca Nhi đã nhanh tay nhanh chân ném rớt giày, bò lên trên giường đất tới, một phen nhảy lên Hầu Vân Bình bị, xoạch, một tiếng thân ở Hầu Vân Bình trên mặt, cười hì hì hô, ta cũng muốn chơi. Hầu Vân Bình hắc mặt, Cẩn Ca Nhi lại một chút cũng không sợ hắn, nghiêng đầu xem mẫu thân nói, nương, các ngươi như thế nào không chơi? Chẳng lẽ ngươi trong bụng có muội muội? Nói, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, nắm tay phẫn nộ nói, không phải nói chờ ta cùng đi muốn muội muội sao? Cái này Lương Nghi Mai sắc mặt cũng đen, hung hăng mà trừng mắt nhìn Hầu Vân Bình liếc mắt một cái. Trần An Nhi tử nói, không có muội muội, vừa rồi cha cùng mẫu thân đang nói sự tình đâu. Nói bậy, ta rõ ràng thấy cha đè ở mẫu thân trên người, các ngươi chính là ở muốn muội muội. Cẩn Ca Nhi có chút ủy khuất chỉ trích nói, tới rồi Tây Huyền lúc sau, Hầu Vân Bình một là vì không nghĩ Lương Nghi Mai nhớ tới Phúc Kiến bên kia sự. Thứ hai cũng là chính mình tư tâm, luôn là không thiên một đêm quấn lấy Lương Nghi Mai. Có một ngày chính ngọ nghỉ chưa thời điểm, Hầu Vân Bình mới vừa đem thê tử tình dục trêu chọc lên. Cùng Khiêm Ca Nhi cãi nhau bị ủy khuất, Cẩn Ca Nhi không ngủ ngủ chưa chạy tới tìm mẫu thân tìm kiếm an ủi. Liền nhìn đến, nhìn hài tử mãn nhãn nghi hoặc, Lương Nghi Mai vội vàng cầm quần áo mặc tốt, vội vàng giải thích nói, cha cùng mẫu thân ở chơi đâu. Hầu Vân Bình lại sớm nàng một bước nói, cha cùng mẫu thân ở muốn muội muội. Hai cái bất đồng đáp án, Cẩn Ca Nhi càng nghi hoặc, nghiêng đầu hỏi, cha đè nặng mẫu thân, chúng ta liền có muội muội sao? Lương Nghi Mai hận đến phồng lên đôi mắt xem Hầu Vân Bình. Hầu Vân Bình cũng hối hận không thôi, hắn không nghĩ tới nhi tử sẽ hỏi ra vấn đề này, đành phải hàm hồ lên tiếng. Cẩn Ca Nhi lại là hai mắt sáng lấp lánh, bọn họ bốn huynh đệ tuy rằng hảo, chính là bọn họ vẫn là muốn một cái giống nhị cữu cữu gia thương biểu muội giống nhau phấn nộn muội muội. Hắn nghiêm trang đối phụ thân cùng mẫu thân nói, kia cha cùng mẫu thân mau đem muội muội sinh ra tới a. Nói còn đầy mặt khát vọng nhìn Lương Nghi Mai bụng, hắn tuy rằng tiểu, khá vậy biết hài tử là muốn từ mẫu thân trong bụng ra tới. Hầu Vân Bình nhìn đã bốc hỏa thê tử, chỉ nghĩ mau chút đem cái này tiểu tử ngốc đuổi đi. Hảo hảo hống một hống thê tử. Ai ngờ tiểu tử này xoay người liền chạy đi tìm hai cái ca ca. Chính đại quang minh tuyên cáo nói, bọn họ phải có muội muội. Vì thế, bốn cái đầu nhỏ tụ ở bên nhau thương lượng đưa muội muội thứ gì hảo. Bốn cái tiểu gia hỏa khắp nơi tìm, Từ Ca Nhi liền nhắm vào thái phu nhân trong phòng cái kia tiền triều Phật thủ. Cái kia Phật thủ đỏ thắm, sắc thái tươi sáng, là cái hài tử đều thích. Từ Ca Nhi liền xúi dục nhất được sủng ái Cẩn Ca Nhi đi thảo. Cẩn Ca Nhi cố nhiên lăn đến thái phu nhân trong lòng ngực đòi lấy cái kia Phật thủ. Thái phu nhân có chút do dự, này Phật thủ tuy rằng chân quý, nếu là tôn tử thích, đưa hắn cũng không có gì. Chỉ là Cẩn Ca Nhi đứa nhỏ này luôn luôn động tay động chân. Hôm nay tới tay, ngày mai nói không chừng liền quăng ngã hỏng rồi. Liền cười nói, Cẩn ca nhi thích Phật thủ, tổ mẫu liền tặng cho ngươi. Về sau nếu là tưởng chơi, liền tới tổ mẫu nơi này chơi được không? Cẩn ca nhi cao hứng gật đầu, cho rằng tổ mẫu là đáp ứng rồi. Từ ca nhi cùng Khiêm ca nhi lại cho hắn đưa mắt ra hiệu. Cẩn ca nhi ngẩn người, liền quấn lấy thái phu nhân nói, tổ mẫu, Cẩn ca nhi hiện tại liền phải. Bọn nhỏ hỗ động, thái phu nhân xem ở trong mắt, xem ra không phải Cẩn ca nhi muốn cái này Phật thủ, mà là từ ca nhi mấy cái muốn. Trong lòng buồn cười, lại hỏi, các ngươi muốn Phật thủ làm gì đâu? Cẩn ca nhi không đề phòng, cao hứng hô, Phật thủ đẹp, đưa cho muội muội. Thái phu nhân khẽ nhíu mày, là nào một nhà muội muội? Cẩn ca nhi nghi hoặc nói, đương nhiên là nhà của chúng ta muội muội a. Cha nói chúng ta có muội muội. Thái phu nhân dùng mình, chẳng lẽ đứa nhỏ này cũng quá hồ nháo? Quả mơ vì hầu gia sinh bốn cái tôn tử, hắn như thế nào còn ở bên ngoài hồ nháo? Chẳng lẽ là bị nhân thiết kế? Thái phu nhân sắc mặt dọa mấy cái hài tử nhảy dựng. Từ ca nhi cùng Khiêm ca nhi kéo Kham ca nhi trên tay trước phe phẩy thái phu nhân nói, tổ mẫu ngươi làm sao vậy? Thái phu nhân cường cười nói, vậy các ngươi muội muội ở nơi nào? Mang lại đây làm tổ mẫu nhìn xem. Cẩn ca nhi cười đến ngốc hề hề, ở nương trong bụng a, cha không cho ta xem, đem ta đuổi ra ngoài. Nói còn có chút ủy khuất. Thái phu nhân ngẩn ra, con dâu lại có thai. Tiện đà trong lòng đại hỉ, lấy quá Phật thủ cười khanh khách hống Cẩn ca nhi. Cẩn ca nhi cao hứng dưới liền đem ở phụ thân nơi đó chịu ủy khuất toàn nói. Lương nghi mai sau lại đi cấp thái phu nhân thỉnh an. Thái phu nhân đều ái muội nhìn nàng cười, còn nói, người cũng không cần mỗi ngày tới cấp ta thỉnh an. Nhà của chúng ta nào có như vậy nhiều quy củ, người chỉ lo chuyên tâm hầu hạ Vân Bình là được. Bọn nhỏ cũng không cần lo lắng, bọn họ có ta nhìn đâu. Lương nghi mai không thể hiểu được, vẫn là sau lại Cẩn ca nhi cầm Phật thủ đắc ý rào rạt ở thư phòng hướng phụ thân khoe ra. Nhường cho Hầu Vân Bình đưa canh đi. Lương nghi mai nghe xong vừa vặn. Bởi vì chuyện này, Lương nghi mai suốt 5 ngày không cho Hầu Vân Bình lên giường ngủ. Hiện tại thấy Cẩn ca nhi lại nhắc tới chuyện này, Hầu Vân Bình khẩn trương, vội vàng hướng trên người bộ một kiện quần áo. Ngoài cửa lại truyền đến một trận đặng đặng tiếng bước chân. Từ ca nhi mang theo hai cái đệ đệ chạy tới. Từ ca nhi xoa trên đầu hãn, chỉ trích Cẩn ca nhi nói, ngươi chạy trốn quá nhanh, chúng ta đều không đuổi kịp, ta chờ các ngươi là các ngươi quá chậm. Cẩn ca nhi quay đầu lại phản bác nói. Hầu Vân Bình trong lòng khẽ buông lỏng, hài tử lực chú ý thực dễ dàng bị rời đi. Thấy Cẩn ca nhi lực chú ý bị dẫn đi rồi, Hầu Vân Bình hướng trên người bộ hào quần áo, lại giúp thê tử lý một chút xiêm y, nhỏ giọng cáo tội nói, đều là ta không tốt, buổi tối ngươi phạt ta là được. Nói còn ủy khuất nhìn thoáng qua thê tử. Lương nghi mai sắc mặt chướng đến đỏ bừng, từ trong tay hắn đoạt lấy quần áo. Hầu Vân Bình cười hắc hắc, biết thê tử là thẹn thùng, không dám lại trêu chọc nàng, liền đứng dậy bước đi lại đây, một tay bế lên Kham ca nhi, một tay bế lên Cẩn ca nhi, cười nói, mẫu thân nói buổi tối ăn thịt nướng, các ngươi có nghĩ ăn? Bốn cái hài tử hoan hô lên, vỗ tay trường. Hầu Vân Bình ôn nhuận nhìn bốn cái hài tử, cha còn muốn ăn cá nướng, hiện tại muốn đi bắt cá, các ngươi ai muốn bồi cha đi đâu? Ta muốn đi, ta cũng phải đi. Từ ca nhi liền quay đầu xem mẫu thân, hô, nương, người có đi hay không? Hầu Vân Bình chào qua hắn, nói, nương muốn chuẩn bị thịt, liền không đi. Từ ca nhi có chút do dự, nếu không, ta lưu lại giúp nương chuẩn bị. Cái này Hầu Vân Bình quay đầu lại cẩn thận nhìn trường tử. Hải tử rõ ràng rất muốn đi, lại cố nén khát vọng, trong lòng ấm áp, ôn nhu nói, không cần, mẫu thân người có A Đào gì hỗ trợ. Lương nghi mai cũng không nghĩ tới Tư ca nhi sẽ như vậy hiểu chuyện. Vừa rồi xấu hổ tức khắc không thấy, cười khanh khách nói, đúng vậy, các ngươi muốn đi bắt cá, nương thích nhất ăn cá, cũng là, mẫu thân thích nhất ăn chính là cá. Đến lúc đó hắn muốn nhiều chào một ít, như vậy tưởng tượng, Tư ca nhi tức khắc cao hứng lên, nắm Khiêm ca nhi tay liền phải khai chạy. Cẩn ca nhi lúc này lại nhớ ra rồi, nương, chúng ta có muội muội sao? Lương nghi mai một khuôn mặt tức khắc đỏ bừng. Hầu Vân Bình lại vội vàng đi ra ngoài, một bên hống nhi tử nói, đi ra ngoài không cần nói bậy. Lương nghi mai mặt đỏ một trận, thề về sau không bao giờ hứa Hầu Vân Bình làm bậy. Chỉ là mới xuống giường, A Đào cũng không biết từ nơi nào thoát ra tới, đỏ mặt hỏi, phu nhân, muốn hay không kêu nước ấm? Lương nghi mai khó khăn đi xuống, màu đỏ lại nổi lên gương mặt. Thu phí chương tiết, 12 điểm, xa ở kinh thành mọi người còn không biết, ở Phúc Kiến. Xà tổ mang theo thầm 11 đám người không chỉ có tìm được rồi lúc trước bị kiếp con thuyền, còn tìm tới rồi những cái đó ra biển mất tích quan binh. Thuyền là ngừng ở một tòa trên hoang đảo, người trên thuyền bị nghiêm mật trông giữ, mà những cái đó ra biển quan binh nghe theo thượng tầng chỉ thị ở trên biển chạy một vòng. Mặt trên người không cho bọn họ trở về, bọn họ chỉ cần ra tìm một cái đảo nhỏ trốn tránh. Xà tổ phái ra đi người còn tìm tới rồi Lệ gia ở trên hoang đảo mấy cái khoáng sản. Trong đó còn có một cái mỏ vàng, Thẩm 11 biết đến thời điểm cũng không thể không bội phục Lệ Võ to gan lớn mật. Loại này đồ vật từ trước đến nay về triều đình sở hữu. Lệ Võ dám tư nuốt, lại còn có bí mật kinh doanh nhiều năm như vậy. Hình bộ vị kia thị lang cùng Thẩm 11, Lý Hiên Nhiên thương lượng sau quyết định bắt lấy này mấy thứ đồ vật sau lại hồi báo thánh thượng. Tóm lại cái này đại công lao là trốn không thoát, mấy người trên mặt đều là cười khanh khách, mà Lý Hiên Nhiên tuy rằng cùng Từ Nhuận Tân luôn là nói nhao nhao. Nhưng yêu cầu đem hắn cũng mang lên, Từ Nhuận Tân bản thân chính là có công danh người, nếu là hắn có thể tại đây sự kiện thượng lộ mặt. Về sau hắn làm buôn bán cũng sẽ dễ dàng chút, Từ Nhuận Tân vô cùng cảm kích, tên của hắn muốn thật xuất hiện ở công báo thượng, hơn nữa quả mơ quan hệ, những cái đó nhằm vào người của hắn, đối mặt Nam Cương thời điểm hẳn là có thể mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Vì thế, một đám người mênh mông cuồn cuộn ngồi thuyền xuất phát, làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, thế nhưng có người nhanh chân đến trước, Thẩm 11 cùng Lý Hiên Nhiên nhìn trước mắt Trịnh Quyết cùng Lương Nghi Lâm. Tức khắc nói không ra lời, Trịnh Quyết xấu hổ khụ một tiếng, rốt cuộc đoạt nhân ra sai sự, hắn vẫn là thật ngượng ngùng. Trịnh Quyết đối mọi người chắp tay thi lễ nói, điện hạ vẫn luôn ở cha Lệ gia sự, lần này thu được tin tức liền phái bản quan cùng tiểu lương đại nhân lại đây. Trịnh Quyết hơi hơi mỉm cười, điện hạ là bởi vì có thuyến nhân ở bên trong mới có thể nhanh như vậy thu được tin tức. Không nghĩ tới vài vị đại nhân cũng nhanh như vậy sẽ biết. Điện hạ nếu là biết bổn triều có như vậy có thể làm thần tử, định vui mừng không thôi. Trịnh Quyết dừng một chút, lại nói, này dù sao cũng là vài vị đại nhân sai sự. Chúng ta liền mang theo điện hạ người ở bên ngoài thủ đi. Vài vị đại nhân vào đi thôi. Trên thế giới này, trừ bỏ hoàng thượng, ai dám cùng thái tử đoạt công lao. Trừ phi hắn không muốn sống nữa. Thực hiển nhiên, ở đây vài vị đều là thực tích mệnh. Thẩm 11 hắn biết, hắn chính là có cái này công danh. Hoàng thượng cũng sẽ không cho phép hắn hồi kinh. Hơn nữa hoàng thượng không thấy được cao hứng hắn đạt được này phân vinh dự. Vì thế hắn nhún nhún vai thối lui đến một bên. Lý Hiên Nhiên không ở triều làm quan. Lần này xuống dưới nhất thời vì Hầu Vân Bình phá án. Nhị là không quen nhìn Lệ Võ. Tam là vì xem náo nhiệt. Huống chi, hắn vốn dĩ chính là thái tử kia một quốc gia. Vì thế hắn ngẩng đầu xem bầu trời. Làm bộ không nhìn thấy trước mắt tình thế. Từ Nhuận Tân càng không cần phải nói. Hắn căn bản chính là cái mua nước tương. Hơn nữa đối diện hai cái đều là hắn hảo huynh đệ. Hắn tức khắc cảm thấy có chút thực xin lỗi vài vị đại nhân. Xem, hắn huynh đệ đem nhân gia công lao đều đoạt. Chương 228, vị kia đã hơn 40 tuổi hình bộ thị lang cười hì hì nói. Trịnh đại nhân nói đùa, thái tử nhìn rõ mọi việc, lại săn sóc hà quan đám người. Phái hai vị đại nhân tiến đến, tự nhiên là phụng mệnh hành sự, vẫn là hai vị đại nhân vất vả một ít, dẫn người đi vào bắt người. Hà quan đám người dẫn người thủ tại chỗ này tương đối thỏa đáng. Trịnh Quyết lộ ra vừa lòng mỉm cười, nói, đại nhân nếu nói như vậy, kia ta chờ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Chỉ là bản quan trên tay còn có một việc, tưởng thỉnh vài vị đại nhân hỗ trợ. Xà tổ ở một bên nghe xong trên mặt rất là không tốt. Cái này công lao bị đoạt, bọn họ còn sẽ vì bọn họ báo thù sao? Phía trước đàm phán tốt điều kiện có thể hay không trở thành phế thải? Hình bộ thị lang đầy mặt tươi cười, tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Trịnh Quyết liền lấy ra thái tử thủ dụ, vốn dĩ điện hạ làm chúng ta đem này mấy cái quặng thu sau. Liền vào thành đem Lệ Võ áp giải vào kinh, chỉ là Lệ Võ tin tức linh thông. Chỉ sợ chúng ta bên này vừa động, bên kia hắn phải tin tức, cho nên muốn phiền toái vài vị đại nhân cầm này thủ dụ đi Lệ gia. Bản quan nhất định sẽ cho chư vị hướng hoàng thượng cùng điện hạ thỉnh công. Nói cách khác, này khoáng sản công danh có bọn họ một phần, xét nhà công lao cũng có bọn họ một phần. Hình bộ thị lang cái này là thiệt tình cười. Thẩm 11 tiếp nhận thủ dụ, mang theo người đi Lệ gia. Cho nên Lệ gia bị sao? Không phải hoàng thượng hạ thánh chỉ, cũng bởi vậy. Kinh thành bên này một chút tin tức cũng không có, cũng nguyên nhân chính là vì cái này phòng trừng sai lầm. Tào Khả Viện ở trong tù ngây người gần nửa tháng, vẫn là không có bị vớt đi ra ngoài. Dựa theo dự tính của nàng, hoàng thượng hạ chỉ xét nhà, kia Tào gia nhất định sẽ thu được tin tức. Tào gia động tác lại chậm, một hai ngày sau cũng nên đến Phúc Kiến, cùng nàng người hội hợp sau, lấy Tào gia bản lĩnh, chụp một cái quan nô vẫn là có thể. Chỉ là Tào Khả Viện người đợi 3-4 thiên, kinh thành vẫn là không có người tới. Bọn họ trên người ngân lượng trừ bỏ chuẩn bị lao đầu vài người. làm Tào Khả Viện ở bên trong quá đến hảo chút ngoài. Đã không có nhiều ít, theo nhật từ từng ngày qua đi, Tào Khả Viện sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Lệ thái thái nhà mẹ đẻ cũng đã chịu liên lụy, cùng nhau bị bắt, thấy con dâu như thế, liền sướng ý cười nói. Xem ra Tào gia đối với ngươi gia bất quá như vậy sao? Tào Khả Viện nắm chặt nắm tay, chờ đến nàng người lại tiến vào xem nàng thời điểm, nàng liền viết hai phong thư giao cho hắn, trầm giọng nói, ra roi thúc ngựa, vào kinh giao cho Trấn Quốc Công đại nãi cùng Lương Nhị nãi nãi. Trấn Quốc Công đại nãi là Bành Ảnh, Lương Nhị nãi nãi là Mục Anh Dung, người nọ cung kính mà tiếp nhận, cùng canh giữ ở bên ngoài người giao lưu một chút, tìm một con hảo mã liền vào kinh. Lệ thái thái châm chọc nhìn về phía nàng. Mấy ngày nay, nàng đảo xem minh bạch rất nhiều. Tào phu nhân có lẽ là thiệt tình yêu thương nàng. Chính là vị kia phiêu kỵ tướng quân lại không nhất định. Trong lòng đối Tào Khả Viện hiện tại là lại đáng thương lại hận. Nàng còn tưởng phúng nàng hai câu. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Liên thanh tiếng kêu truyền đến. Buông ta ra, buông ta ra. Các ngươi biết ta là ai sao? Các ngươi dám bắt ta. Lệ thái thái cả người chấn động. Đó là nàng nhi tử thanh âm. Lệ thái thái tức khắc điên rồi chạy tới bắt lấy song sắt côn. Hướng ra ngoài nhìn lại, liền thấy lệ công tử bị hai cái nha dịch giá tiến vào. Lệ thái thái đại kinh thất sắc, nhi a, người như thế nào ở chỗ này? Người không phải đi rồi sao? Bị chảo sau vẫn luôn bất động thanh sắc lệ võ cũng là mãn nhãn không thể tin tưởng. Hắn nhìn bị chảo tiến vào tôn tử, thân mình quơ quơ, một búng máu phun ra, thẳng tắp ngất đi, trường hợp tức khắc náo nhiệt, có nha dịch hô, mau kêu đại phu tới. Mặt trên truyền lời nói, người này cũng không thể chết. Tào Khả Viện nhìn ôm lệ võ khóc đến đầy mặt nước mũi nước mắt lệ công tử cùng tựa hồ trời sập giường như lệ thái thái. Trong lòng liên tiếp mạo khí lạnh, triều đình ngoài dự đoán để ý lệ ra. Kia nàng còn có thể toàn thân mà lui sao? Bành Ảnh nhận được tin sau, cắn cắn môi, đối bên người nha hoàn nói. Đi, chúng ta đi cấp phu nhân thỉnh an. Đại nãi, nha hoàn có chút do dự, phu nhân không nhất định sẽ đáp ứng. Chúng ta không bằng cấp Tào phu nhân truyền tin, làm nàng ngẫm lại biện pháp. Bành Ảnh lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Tào phu nhân bên kia nếu là hành đến thông, viện viện cũng sẽ không cho ta viết tin. Nha hoàn sắc mặt ảm đạm, đại nãi mới vừa sinh hạ tiểu thư. Thái phu nhân cùng thế tử phu nhân chính không cao hứng. Lúc này mở miệng, chỉ sợ càng không thảo hỉ. Chỉ là đại nãi làm quyết định luôn luôn rất khó sửa đổi. Nha hoàn đành phải cấp đại nãi thu thập hào hướng nhà chính mà đi. Bành Ảnh từ nhà chính ra tới thời điểm sắc mặt tái nhợt. Nha hoàn thấy vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Đại nãi tay ở run. Nha hoàn trong lòng kinh ngạc. Đại nãi chỉ có khó thở thời điểm mới có thể như vậy. Nàng thu liễm tâm thần. Chuyên tâm đỡ Bành Ảnh trở về phòng. Bành Ảnh ngồi ở trên giường. Bắt lấy Tào Khả Viện cho nàng viết tin. Trong mắt chảy xuống nước mắt. Các nàng ba cái bên trong. Nàng thông minh nhất. Nàng cùng Tào Khả Viện giao hảo. Trừ bỏ thích nàng tính tình ở ngoài. Quan trọng nhất chính là thân phận của nàng. Nàng ở ba người chung vẫn luôn là thiên chi kiêu nữ tồn tại. Nàng thật sự tưởng tượng không ra ngày xưa cái kia kiêu ngạo phi dương nữ hài ở lao chung bộ dáng. Bành Ảnh thẳng thắn sống lưng. Thu hảo tin, nói, bị xe, ta muốn ra cửa. Đại nãi, Bành Ảnh rũ xuống đôi mắt. Hiện giờ, cũng chỉ có một người có thể giúp nàng. Bành Ảnh đến Lương gia thời điểm, Mục Anh Dung đang định ra cửa. Nàng thu được Tào Khả Viện tin. Chỉ là trong nhà chỉ có Ngũ gia gia cùng Ngũ nãi nãi. Lương Nghi Lâm không ở, nàng thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Nàng liền tưởng trở về hỏi một chút mẫu thân, vừa ra khỏi cửa liền đụng phải Bành Ảnh. Bành Ảnh từ trên xe ngựa xuống dưới, thấy nàng, nước mắt liền chảy xuống dưới. Mục Anh Dung có chút hoảng loạn cho nàng sát nước mắt. Ngươi làm sao vậy, ai khi dễ ngươi? Bành Ảnh hít hít cái mũi, hiện tại không phải khóc thời điểm, ngươi muốn ra cửa. Mục Anh Dung đầy mặt u sầu gật gật đầu. Đem Tào Khả Viện gửi thư nói, ta tưởng trở về hỏi một chút mẫu thân chú ý, nói không chừng ta phụ thân có thể giúp đỡ. Vô dụng, Định Viễn tướng quân hiện tại nhàn rỗi ở nhà, phúc kiến lại quá xa, nếu là phiêu kỵ tướng quân chịu ra mặt đảo còn kém không nhiều lắm. Mục Anh Dung có chút ảm đạm, nếu là phiêu kỵ tướng quân chịu ra mặt, viện viện liền sẽ không cho các nàng viết thư. Bành Ảnh cường đánh lên tinh thần, nói, ta cũng thu được viện viện tin. Hiện tại tới tìm ngươi lại là vì làm ngươi cùng ta đi cầu một người. Nàng nếu là chịu ra mặt, viện viện là nhất định có thể bảo hạ. Mục Anh Dung lòng có sở giác, nhưng vẫn là hỏi, ai? Bành Ảnh nhìn chằm chằm nàng nói. Trường Bình Hầu phu nhân. Mục Anh Dung rũ xuống đôi mắt. Ta nghe chúng ta phu nhân nói lần này làm lệ ra là thái tử điện hạ chủ ý. Chỉ cần Trường Bình Hầu vì viện viện nói một lời là được. Nàng bất quá là cái nữ quyến. nghĩ đến Thái tử điện hạ cũng sẽ không quá mức khó xử nàng đi. Quả mơ trọng tình nghĩa, nàng nếu là đề ra, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ là nàng không biết Trường Bình Hầu là nghĩ như thế nào. Nàng không thể vì Viện Viện mà làm khó Quả Mơ. Rốt cuộc nàng cùng Quả Mơ mới là người một nhà, cho nên nàng không có đem nói mãn, chỉ là gật đầu nói. Bọn họ cả nhà đều đi Tây Uyển tránh nóng, nghe nói chính là vì tránh đi việc này. Ta cũng không dám khẳng định Trường Bình Hầu có thể hay không đáp ứng. Ý tứ nói liền tính Quả Mơ không đáp ứng, cũng không phải Quả Mơ chủ ý, mà là các nam nhân sự. Bành Ảnh âm thầm nhíu mày, chỉ là hiện tại có việc cầu người ta, cũng không có nói cái gì. Chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Mục Anh Dung nhìn sắc trời, có chút do dự, hiện tại qua đi, sắc trời liền đen. Mục Anh Dung nha hoàn thấy Bành Ảnh mày lại nhăn lại tới. Trong lòng không vui, còn đương các nàng nhị nãi nãi là cô nương thời điểm mọi chuyện đều phải nghe nàng sao. Tiểu nha hoàn tiến lên một bước cười khanh khách nói. Nhị nãi nãi, trước hai ngày cô nãi nãi không phải truyền tin lại đây nói muốn tiếp năm thái gia cùng lão thái thái cùng với nhị nãi nãi tiểu thư qua đi tránh nóng sao. Không bằng liền nhân cơ hội này qua đi đi. Thu phí chương tiết, 12 điểm, như vậy sao được, hành lễ không có thu thập. Hơn nữa hiện tại qua đi sắc trời cũng đã chậm. Mục Anh Dung không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nói. Bành Ảnh Lệ mắt chiều cái kia nha hoàn nhìn lại, cái kia nha hoàn lại không sao cả, cười hì hì nói, kia nhị nãi nãi muốn mang tiểu thư qua đi sao, tiểu thư nếu là không thấy ngài sẽ khóc, nữ nhi chưa bao giờ có rời đi quá nàng. Mục Anh Dung liền có chút do dự. Bành Ảnh trong lòng không vui, nàng còn phải đi về hầu hạ các trưởng bối, nếu là mang lên hài tử, chỉ sợ buổi tối nàng liền không về được. Nghĩ, mày liền gắt gao mà nhăn lại tới, nói, đem hài tử lưu tại ra đi. Nhà ngươi không phải còn có hai cái trưởng bối sao? Chúng ta đi nhanh về nhanh là được. Mục Anh Dung không thích Bành Ảnh nói lên ngũ gia gia ngũ nãi nãi khẩu khí. Tự động xem nhẹ câu nói kia. Nói, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi cùng các trưởng bối nói một tiếng. Không đợi Bành Ảnh trả lời, liền quay đầu phân phó nàng nha hoàn nói. Ngươi đi mang lên tiểu thư đồ vật. Kêu bà vú đem tiểu thư ôm lại đây. Trên xe lại lót hậu một ít cái đệm. Nha hoàn đắc ý nhìn thoáng qua Bành Ảnh, cao giọng lên tiếng. Liền chiều hậu viện chạy tới. Bành Ảnh sắc mặt âm trầm. Mục Anh Dung thay đổi nàng đã sớm đã nhận ra. Là từ khi nào bắt đầu đâu. Hình như là nhận thức Lương Nghi Mai không lâu lúc sau đi. Bành Ảnh tâm tình càng thêm không hảo. Cũng may Mục Anh Dung động tác thực mau. 30 phút sau, xe ngựa liền từ Lương gia xuất phát. Lương Nghi Mai nghe được nha hoàn tới báo thời điểm mới vừa ăn no cơm chiều. Nghe vậy cùng Thái phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái. Thái phu nhân liền cười nói. Mau đem các nàng tiếp tiến vào. Đã trễ thế này, cũng không biết các nàng dùng cơm không có. Lương Nghi Mai lên tiếng, liền nghênh đi ra ngoài. Bành Ảnh sắc mặt thật không tốt. Mang lên hài tử, các nàng hành trình cơ hồ chậm một nửa. Hôm nay nàng là không có khả năng đi trở về. Còn không biết Trấn Quốc công phủ biết sau sẽ như thế nào xử trí nàng đâu. Mục Anh Dung chính ôm Tương Tỷ Nhi, cẩn thận mà sát trên mặt nàng nước mắt. Tương Tỷ Nhi mở to rất lớn đôi mắt tò mò khắp nơi nhìn. Thấy Lương Nghi Mai lại đây, hải tử còn nhớ rõ cô mẫu, giang hai tay chiều nàng muốn ôm một cái. Lương Nghi Mai vẫn luôn muốn cái nữ nhi, thấy trong lòng mềm đến không được, lập tức tiến lên ôm lấy nàng, ở trên mặt nàng rất lớn hôn một cái, nói, có hay không tưởng cô mẫu à. Tương Tỷ Nhi liền nhếch môi vui vẻ cười. Lương Nghi Mai lãnh các nàng đi gặp Thái phu nhân. Thái phu nhân thấy Tương Tỷ Nhi thực vui vẻ, ôm nàng ở trong ngực, hỏi một ít Bành Ảnh Trấn Quốc công phủ Thái phu nhân cùng phu nhân thân thể, lại hỏi một chút Mục Anh Dung ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi, lúc sau liền cười phất tay nói, các người đi nói chuyện đi, đem hài tử lưu lại là được. Lời nói mới vừa tất, một trận tiếng bước chân truyền đến, bốn cái tiểu tử liền đặng đặng chạy vào, thấy có khách nhân ở liền dừng lại bước chân. Chiếu trước hai ngày phu tử mới vừa giáo gặp khách lễ nghi chiều Bành Ảnh hành lễ. Kham Ca Nhi mở to rất lớn đôi mắt, cũng ra dáng ra hình chiếu ba cái ca ca bộ dáng hành lễ. Thái phu nhân tức khắc cười đến thấy nha không thấy mắt. Lương Nghi Mai cùng Mục Anh Dung cũng bị bọn họ bốn cái chọc cười. Bành Ảnh trong mắt lộ ra hâm mộ, trên tay kéo mấy cái hài tử, nhìn Lương Nghi Mai liếc mắt một cái. Nàng là bốn người bên trong thân phận thấp nhất, bất quá là một cái từ nông thôn đến thôn cô. Nhưng chính là như vậy một người bị Hoàng thượng tứ hôn cho quyền thế lớn nhất Trường Bình Hầu. 3 năm trong vòng cấp Trường Bình Hầu thêm 4 cái nhi tử. Mãn kinh thành không còn có so nàng càng có phúc khí người. 4 cái hài tử lực chú ý sớm bị ngồi ở Thái phu nhân trong lòng ngực nãi hoa hoa hấp dẫn đi qua. Cẩn Ca Nhi trước hết chạy tới, từ trong túi móc ra một cái tiểu rối gỗ đưa cho nàng. Cười hì hì nói, Tương biểu muội, đây là tặng cho ngươi. ba cái hài tử cũng xôn xao, một tiếng nảy lên đi. Chương 229. Lương Nghi Mai mang theo hai người đi nàng sân, ba người hàn huyên một chút, Bành Ảnh đã nói lên ý đồ đến, hiện giờ đều qua đi nhiều như vậy thiên, cũng không biết nàng tình trạng thế nào, chỉ hy vọng có thể đem nàng vớt ra tới, thiếu chịu chút khổ. Lương Nghi Mai cũng không biết Hầu Vân Bình tính toán, lúc trước nàng vừa hỏi khởi Phúc Kiến sự, Hầu Vân Bình liền rời đi nàng tầm mắt, nhớ tới hắn vì rời đi nàng tầm mắt làm những cái đó sự. Lương Nghi Mai trên mặt ửng đỏ, ta phải hỏi một chút Hầu gia ý tứ, các ngươi cũng biết, hiện tại hắn mặc kệ sự, lại muốn tị hiềm, cho nên, Bành Ảnh cho rằng Lương Nghi Mai sẽ miệng đầy đồng ý. Lương Nghi Mai thân phận thấp, lúc này nàng nếu là đồng ý, về sau nàng ở mọi người lời nói quyền cũng sẽ nổi lên tới. Không nghĩ tới nàng sẽ nói thẳng muốn hỏi đến Trường Bình Hầu. Bành Ảnh ngẩng đầu xem nàng, kỳ thật nàng cùng Lương Nghi Mai tiếp xúc cũng không nhiều. Chỉ là bởi vì ngay từ đầu ấn tượng hảo, mà Lương Nghi Mai ở cái này trong vòng trừ bỏ Mục Anh Dung cơ hồ không có kết giao thân thiết người. Cho nên nàng cho rằng nàng cùng Tào Khả Viện đều xem như Lương Nghi Mai hảo bằng hữu. Xem ra, nàng vẫn là xem nhẹ nàng. Cũng đúng, có thể làm Mục Anh Dung thiên hướng nàng, dần dần xa cách khác nàng. Như thế nào sẽ không có một chút bản lĩnh, Bành Ảnh cũng không sinh khí, ngược lại thật cao hứng. Như vậy, nàng nếu là ứng thừa hạ, kia viện viện sự liền 89/10 là thành. Lương Nghi Mai thỉnh các nàng uống trà, xoay người đi tìm Hầu Vân Bình, Bành Ảnh còn phải đi về. Hiện tại ly cấm đi lại ban đêm đã không đủ hai cái canh giờ. Chuyện này vẫn là mau chóng cấp Bành Ảnh một cái lời nhắn hảo. Hầu Vân Bình ở trong thư phòng luyện tự, nghe xong không chút nghĩ ngợi liền ứng thừa nói. Quay đầu lại ta cấp Hiên Nhiên đi một phong thơ là được. Hơn nữa có Tào gia quan hệ ở nơi đó, hẳn là thực phương tiện. Lương Nghi Mai được xác thực đáp án, liền cười muốn xoay người rời đi. Hầu Vân Bình lại ôm chặt nàng, cắn nàng lỗ tai nói. Vi phu giúp ngươi như vậy một cái đại ân, nương tử cũng không cảm ơn vi phu sao. Lần trước cái kia đa dạng ta thực thích, chúng ta lại đến một lần được không? Lương Nghi Mai tức khắc liền cổ đều đỏ. Hầu Vân Bình ôm thê tử liền thấp thấp cười khai. Trên tay một dùng sức, liền đem Lương Nghi Mai đặt ở trên đùi, chính mình tắc ngồi ở án thư mặt sau trên ghế, tay nhẹ nhàng kéo ra nàng quần áo. Sau nửa canh giờ, Lương Nghi Mai sắc mặt đỏ bừng từ Hầu Vân Bình thư phòng rời đi. Trong lòng đối hắn thầm mắng không ngừng, thật là lão sắc lang, tuổi càng lớn, đa dạng càng nhiều. Tới rồi nàng sân, nàng bình tĩnh một chút, lúc này mới đi vào. Bành Ảnh cùng Mục Anh Dung chờ đến có điểm nóng vội. Thấy nàng tiến vào, vội vàng đứng dậy, đầy mặt khát vọng nhìn nàng. Lương Nghi Mai gật gật đầu, Hầu gia đáp ứng hỗ trợ, bất quá tin đến Phúc Kiến cũng đến có một ít nhật từ. Chỉ sợ nàng muốn ăn một ít khổ sở, Bành Ảnh thở phào nhẹ nhõm, nghe vậy vội vàng xua tay nói, cái này lại không sợ, nàng ở Phúc Kiến còn có một ít người, hẳn là sẽ chuẩn bị tốt. Bành Ảnh vội vã trở về, Lương Nghi Mai cũng không dám ở lâu nàng, liền đem nàng đưa đến cửa, xem nàng vội vàng lên xe ngựa, lúc này mới quay lại, Mục Anh Dung lại vì khó nhìn nàng nói. Quả mơ, có phải hay không chuyện này thực khó khăn, ta nghe nói chuyện này là Thái tử Điện Hạ yêu cầu làm. Nếu là quá khó xử, người cũng không cần miễn cưỡng. Lương Nghi Mai cười nói, không có gì khó xử, Hầu gia viết thư đi nói một câu thì tốt rồi. Mục Anh Dung có chút hoài nghi nhìn về phía nàng, kia vì cái gì ngươi vừa rồi đi lâu như vậy, Trường Bình Hầu có bao nhiêu yêu thương quả mơ. Nàng là biết đến, nếu là không vì khó, Trường Bình Hầu hẳn là sẽ đáp ứng thực mau. Lương Nghi Mai lỗ tai hồng lên. Ta cố ý ở nơi đó cùng Hầu gia nhiều lời một ít lời nói, miễn cho người khác cho rằng tìm ta làm việc thực dễ dàng dường như. Lương Nghi Mai biết Hầu Vân Bình tâm tư, hắn là muốn cho Tào gia cùng Bành Ảnh nhớ kỹ nàng này phân tình, lúc này mới kéo nàng. Đương nhiên không thể phủ nhận chính là hắn cũng đích xác có cái kia ý xấu. Mục Anh Dung nghe vậy liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta còn tưởng rằng thực khó xử đâu, vừa rồi đều có chút hối hận mang Bành tỷ tỷ lại đây. Lương Nghi Mai đổi đề tài, nói lên Tương tỷ nhi, nếu tới, liền ở chỗ này nhiều ở vài ngày, hiện tại kinh thành đúng là nhất nhiệt thời điểm, ta vốn dĩ liền tính toán tiếp Ngũ gia gia Ngũ nãi nãi lại đây ở vài ngày. Chỉ là ngươi không muốn tới, cũng không làm cho ngươi một người ở nhà, ngày mai ta làm người đi tiếp Ngũ gia gia Ngũ nãi nãi. Thuận tiện lại đem các ngươi nương hai đồ vật mang lại đây. Mục Anh Dung không có chối từ, Ngũ gia gia Ngũ nãi nãi tuổi lớn, ở kinh thành đích xác nhiệt chút, mà Tương tỷ nhi lại quá nhỏ. Mấy ngày nay cũng có chút mùa hè giảm cân, liền đồng ý. Bành Ảnh chạy về đến Trấn Quốc công phủ, ngoài dự đoán, bà cũng không có biểu hiện bất mãn, ngược lại vẻ mặt ôn hòa hỏi Trường Bình Hầu thái phu nhân tình huống. lúc sau khiến cho nàng đi xuống nghỉ ngơi. Mục Anh Dung ra tới sau mới nghĩ thông suốt, tự giễu cười, xem ra là xem ở Trường Bình Hầu phủ mặt mũi thượng mới buông tha nàng. Trấn Quốc công phủ cùng Trường Bình Hầu phủ không giống nhau. Trường Bình Hầu phủ là thừa kế võng thế, hơn nữa hầu gia nắm Bắc Địa 10 vạn quân hộ, là đại chu đệ nhất thực quyền hầu gia, mà Trấn Quốc công phủ tuy rằng ở tước vị thượng so hầu phủ cao một tầng, lại là tập một lần hàng nhất đẳng, vốn dĩ tiền nhiệm Trấn Quốc công đi sau nên hàng nhất đẳng vì hầu phủ. Chỉ là tiên đế nhân từ, làm Trấn Quốc công phủ như cũ lại tập một lần, chỉ là Trấn Quốc công phủ không có thực quyền, cùng đương kim cùng với thái tử đều không có giao tình, cho nên hàng tước là tất nhiên. Chờ đến nàng công công tập tước thời điểm là hầu gia, nàng trượng phu liền biến thành bá tước, con trai của nàng tắc thành thử tước. Trấn Quốc công phủ đây là tưởng nịnh bợ Trường Bình hầu phủ đâu. Lý Hiên Nhiên thu được Hầu Vân Bình tin thời điểm thiếu chút nữa nhịn không được đem nó xé. Lý Hiên Nhiên giận dữ nghĩ đến, dùng đến ta thời điểm liền viết thư cho ta, sớm làm gì đi, lúc trước viết như vậy nhiều phong thư, liền cái lời nhắn đều không cho, làm hại hắn ở khoáng sản khu nơi đó nhìn đến thái tử người còn lắp bắp kinh hãi. Quả thực là quá đáng giận, có tâm không để ý tới, đem tin ném tới một bên, chỉ là rốt cuộc không đổi được chân chó cũ tập, ba ba lại đi nhặt lên tới, ngửa mặt lên trời ai thán một tiếng, nhận mệnh đi tìm người. Thái tử chỉ đối Lệ Gia Nam Đinh cảm thấy hứng thú. Xà tổ cũng chỉ là nhìn chằm chằm Khẩn Lệ Võ cùng Lệ công tử. Đối trong nhà lao đi rồi một cái tiểu tức phụ cũng không để ý. Tào Khả Viện cứ như vậy dễ như trở bàn tay từ trong nhà lao ra tới. Nàng nhìn thoáng qua phía sau nhà tù, nàng cùng Lệ Gia xem như chặt đứt, này hết thảy hình như là mộng giống nhau. Rõ ràng một khắc trước nàng còn ở kinh thành thủy ý dục ngựa chạy như bay. Ngay sau đó nàng đã bị nhốt ở một cái âm trầm nội trạch. Mà hiện tại, nàng còn lại là từ trong nhà lao ra tới. Tào Khả Viện không có ở Phúc Kiến nhiều làm dừng lại, mà là tức khắc ngồi trên xe ngựa chiều kinh thành mà đi. Mà lúc này, xa ở kinh thành Tào phu nhân mới biết được Lệ Gia bị sao. Nữ nhi hạ ngục tin tức, Tào phu nhân sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn quỳ gối phía trước nhi tử. Cười lạnh nói, người thật đúng là hảo a, liền như vậy sự đều gạt ta. Có phải hay không cái này ra đã là ngươi cùng ngươi tức phụ ở đương. Tào đại nãi sắc mặt trắng nhợt, bùm, một tiếng quỳ trên mặt đất, thu phí chương tiết, 12 điểm, Tào phu nhân lại là cười lạnh một tiếng, đem trong tay chung trà hung hăng mà chiều nhi tử trên đầu ném đi. Chén trà xẹt qua nhi tử khuôn mặt, rơi trên mặt đất, nước trà tất cả đều hắt ở hắn ngực, trước trên quần áo, Tào phu nhân cả giận nói, nàng là ngươi muội muội, là ngươi thân muội muội, nếu không phải tỷ tỷ ngươi tới xem ta. Ta đều còn không biết, phụ thân ngươi đem nàng gả cho Lệ Gia vì chính là cái gì. Còn không phải là vì ngươi, ngươi khen ngược, liền như vậy sự đều phải gạt ta. Ta còn có thể trông cậy vào ngươi về sau cho ngươi tỷ tỷ cùng muội muội chống lưng sao. Hai vợ chồng đều là sắc mặt biến đổi, lời này lại là chu tâm. Liên hôn, liên hôn, về sau Tào gia phu thê trợ lực trừ bỏ chính mình nỗ lực ở ngoài. Chính là gả đi ra ngoài tỷ muội quan hệ, lời này nếu là truyền đi ra ngoài. Bình Vương Phi nhất định sẽ có ý tưởng, lúc này Tào công tử cũng không khỏi có chút hối hận. Lời này đã là tỷ tỷ nói cho mẫu thân, kia tỷ tỷ sẽ nghĩ như thế nào hắn đâu. Tào phu nhân ngực giống như nứt ra rồi một cái khẩu tử. Nữ nhi tao ngộ nàng cố nhiên đau lòng, chính là nhi tử làm càng làm cho nàng thất vọng. Nàng trong lòng đổ một hơi, xem nhi tử đầy mặt lo lắng, lại giống như không có ý thức được chính mình làm sai bộ dáng. Chỉ có thể vô lực phất tay nói. Phái người đi Phúc Kiến tiếp ngươi muội muội trở về, ngươi tự mình đi. Tào công tử có chút do dự, chính là nương, lần này bởi vì Lệ Gia, cha ở triều thượng bị người buộc tội, đã thu hồi đại tướng quân ấn, ta ở trong quân đã nhiều ngày ra thu được xa lánh, nhà của chúng ta ở Phúc Kiến bên kia lại không có gì người, sao có thể đem muội muội vớt ra tới. Tào phu nhân trong lòng giận dữ, phá cửa huyện lệnh, chẳng lẽ ngươi một cái quan lớn chi tử, tứ phẩm quan từ trong nhà lao vớt một người đều làm không được sao? Lệ Gia lại không phải phạm vào cái gì chu chín tộc tội lớn. Bất quá là tham ô nhận hối lộ thôi. Sợ là, ngươi không chịu tận tâm đi. Tào đại nãi trong lòng có chút bất mãn, lại không dám biểu hiện ra ngoài. Tào công tử trên mặt khó coi, lẩm bẩm nói, nhưng việc này là thái tử điện hạ hạ chỉ xử lý. Hiện tại ai dám cùng điện hạ đối nghịch ca? Tào phu nhân mãn nhãn thất vọng, nhắm mắt lại vô lực nói. Người yên tâm đi, Bành gia nha đầu cùng Mục gia nha đầu đi cầu Trường Bình hầu phu nhân. Viện viện đã bị thả ra, ngươi chỉ cần đi Phúc Kiến đem nàng tiếp trở về là được. Nàng nữ nhi, có phụ thân, có mẫu thân, có tỷ tỷ, còn có huynh tẩu, lại muốn hai cái người ngoài đi cầu tình, Tào gia ở kinh thành kinh doanh nhiều năm, thanh danh đã hủy hoại. Nhìn còn không tự biết trượng phu nhi tử, Tào phu nhân lần đầu tiên cảm thấy mỏi mệt, có lẽ nàng từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Nàng không nên dẫn trượng phu hướng con đường này thượng đi. Hiện tại trượng phu đối quyền thế càng thêm muốn ngừng mà không được. Liên quan nhi tử đều đã quên huynh muội tình nghĩa. Tào công tử nghe vậy vui vẻ, ngẩng đầu cười nói, thật sự a, đứa con này hiện tại liền chuẩn bị ngựa, ra roi thúc ngựa, thực mau là có thể đến Phúc Kiến. Tào phu nhân mỏi mệt gật gật đầu, liền phất tay làm cho bọn họ đi xuống. Cũng nguyên nhân chính là vì Tào công tử ra roi thúc ngựa, một lòng hướng Phúc Kiến đuổi, cho nên bỏ lỡ Tào Khả Viện xe ngựa. Tào Khả Viện làm người đi trước một bước cấp Bành Ảnh đám người truyền tin. Ba người liền càng tốt ngày đó cùng nhau đến cửa thành đi tiếp nàng. Lương Nghi Mai ở Mục Anh Dung đến Tây Huyền ngày hôm sau, liền phái xe đem Ngũ gia gia Ngũ nãi nãi cùng nhau tiếp nhận tới. Hiện tại Tây Huyền vô cùng náo nhiệt, bốn cái tiểu tử có biểu muội cũng rất ít ra bên ngoài chạy, làm hại thái phu nhân không ngừng một lần cùng Thụy ma ma cảm khái nói, nếu là tiểu ngũ cũng có một cái nữ nhi thì tốt rồi. Thụy ma ma liền cười nói, thái phu nhân cũng quá nóng vội, phu nhân còn trẻ đâu, tứ thiếu gia tuổi mụ cũng mới 3 tuổi đâu. Cũng là thái phu nhân liền đem cái này đề tài vứt bỏ, chỉ là càng thêm câu bốn cái hài tử không cho bọn họ đi nháo Hầu Vân Bình cùng Lương Nghi Mai, làm cho bọn họ có càng nhiều một chỗ cơ hội. Thụy ma ma nhìn buồn cười, cũng âm thầm phối hợp nàng. Các nàng thu được Tào Khả Viện đưa tới tin khi, Lương Nghi Mai đang cùng Mục Anh Dung ở đóng gói đồ vật cấp Thẩm Thất Nương đưa đi. Lương Nghi Mai thu thập ra cần ca nhi mấy cái quần áo phóng tới trong dương, cái này cũng cho nàng mang đi một ít, trong kinh thành các phu nhân thường tới đòi lấy, cũng không biết có hay không dùng. Mục Anh Dung cong môi cười, hữu dụng, lần trước ta nghe nói Trung Kính Hầu con dâu liền sinh một cái nhi tử, không phải liền cùng ngươi muốn 2 gian hài tử quần áo trở về sao? Cho nên hiện tại muốn 4 cái hài tử quần áo nhưng nhiều, còn có vài cái đi cửa sau đi tới ta nơi đó đâu. Lương Nghi Mai nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, nghe vậy không biết nói cái gì hảo, dù sao nàng là không tin, đại tẩu hiện tại mới 3 tháng, cũng không biết có thể hay không thai nghén. Lần trước ta yêm mơ chua tử còn có một ít, cũng cho nàng mang một ít đi thôi. Chương 230, Mục Anh Dung gật đầu, Ngũ nãi nãi muốn đem đại tẩu tiếp trở về. Nói Quảng Tây bên kia điều kiện không tốt lắm, chỉ là Quảng Tây ly kinh thành lại quá xa, sợ trên đường xảy ra chuyện gì, cũng liền không đề. Ngũ gia gia liền động đi Quảng Tây tâm tư. Ta nghĩ hai vị lão nhân thân thể tuy còn ngạnh lãng, còn là chịu không nổi sốc này. Lần trước, bọn họ cùng chúng ta hồi Thuyền Châu huyện, trở về ước chừng dưỡng nửa năm mới hoãn quá mức nhi tới. Chỉ là hiện tại ngươi nhị ca không ở, ta cũng khuyên không được bọn họ. Không có việc gì, quay đầu lại ta đi cùng Ngũ gia gia Ngũ nãi nãi nói. Tính ra, đại ca nhiệm kỳ cũng nhanh, sang năm hẳn là sẽ trở về báo cáo công tác, đến lúc đó đại tẩu cũng sinh, vừa vặn có thể trở về. Lương Nghi Mai nói tới đây liền có chút phiền muộn, chỉ là đáng tiếc, đại ca là võ tướng, chú định chỉ có thể trấn thủ biên quan, trừ phi là làm được Hầu Vân Bình hoặc Phiêu Kỵ tướng quân đám người như vậy vị trí thượng đồ ăn không cần ra kinh. Chỉ là này nói dễ dàng, lại có mấy người có thể làm được đâu. Lương Nghi Mai tâm tình tức khắc có chút ảm đạm, Mục Anh Dung cũng nhận thấy được nàng cảm xúc không tốt. Hơi hơi tưởng tượng, liền nghĩ tới nguyên do, chỉ có thể than một tiếng, xoay người thu thập đồ vật. Vì việc này, trượng phu cũng không thiếu phiền lòng, nhưng đều tìm không thấy cái gì biện pháp giải quyết. Kỳ thật ở Mục Anh Dung xem ra, là bọn họ hai huynh muội quá coi trọng huynh muội tình nghĩa. Chính là ở đại gia tộc, hài tử trưởng thành, đi ra ngoài làm việc, tách ra đã nhiều năm cũng là thường có sự. Đem đồ vật lấy từ Nhuận Tân quản sự đưa đi Quảng Tây sau, Lương Nghi Mai lực chú ý liền truyền rời đến mấy cái hài tử trên người. Tam bào thai đã thỉnh phu tử vỡ lòng, chỉ là tam bào thai bướng bỉnh, Lương Nghi Mai lại cảm thấy hài tử mới 5 tuổi, còn quá tiểu, chủ trương chính là nuôi thả chính sách, này mấy cái hài tử 2 ngày này càng thêm vô pháp vô thiên. Lương Nghi Mai liền câu bọn họ mấy ngày, Tào Khả Viện đúng lúc này đến kinh thành. Lương Nghi Mai cùng Mục Anh Dung ngồi xe sáng sớm liền xuất phát hướng Nam Thành cửa đi. Đến thời điểm, Bành Ảnh đã ở, ba người đánh một lời chào hỏi, liền đến 10 dặm Trường Đình xuống xe ngựa chờ nàng. 10 dặm Trường Đình cũng đã có người. Bành Ảnh cùng Mục Anh Dung nhìn đến chờ ở nơi đó người, đều là hơi hơi chau mày. Lương Nghi Mai tò mò xem qua đi. Các ngươi nhận thức, Bành Ảnh sắc mặt có chút không tốt. Đó là Viện Viện vú nuôi. Trong lòng đối Tào phu nhân càng là bất mãn. Thế nhưng chỉ phái một cái bà vú tiến đến, cái kia ma ma cũng thấy ba người, vội vàng chạy tới, liền cấp ba người quỳ xuống dập đầu. Lương Nghi Mai hoảng sợ, vội vàng ý bảo A Đào đem người kéo tới. Bành Ảnh lại thờ ơ, ngồi ở ghế đá thượng. Lương Nghi Mai đành phải vẻ mặt ôn hòa nói, mau đứng lên, làm gì vậy, nô tỳ là thế nhị tiểu thư tạ ba vị phu nhân cứu giúp tri ân. Tia ma ma lau một phen nước mắt, cảm kích nói, Bành Ảnh phân phó bọn nha đầu mang lên trà cụ, nghe vậy cười như không cười nói, các người phu nhân liền phái ngươi một người lại đây. Bà vú có chút mờ mịt, tiện đà sắc mặt vi bạch, nọa nọa nói, nô tỳ đã không ở trong phủ làm việc. Bành Ảnh trong mắt hiện lên tàn khốc, hít sâu một hơi, hỏi, người không ở trong phủ làm việc, vậy các người phu nhân phái ai tới tiếp viện viện? Bà vú trong lòng có chút ủy khuất, hốc mắt liền có chút đỏ, lắc đầu nói, nô tỳ không biết, nô tỳ là thu được tiểu thư tin tiến đến tiếp tiểu thư. Tuy là Lương Nghi Mai như vậy cùng Tào Khả viện giao tình không thâm cũng nhíu mày, Tào gia là không biết chuyện này, vẫn là cố ý không tới. Chuyện này ở trong kinh thành đã không tính cái gì bí mật, Tào gia hẳn là sẽ không biết đi. Thân tình đạm mạc như thế, Lương Nghi Mai đối Tào gia cũng có chút không mừng. Mấy người lại là oan uổng Tào gia. Tào phu nhân từ nhi tử đi rồi đã bị khí bị bệnh. Tào đại nãi biết bà sinh nàng trượng phu khí, cho nên một bước không dám ly hầu hạ. Tướng quân trong phủ nha đầu các bà tử tại đây loại bầu không khí hạ, làm việc cũng thật cẩn thận lên, nơi nào còn có thời gian đi chú ý bên ngoài sự. Mà Tào tướng quân là đại nam nhân, không có cái nào quan viên bát quái đã đến chú ý hắn nữ nhi khi nào trở về loại này vấn đề. Cho nên, hắn tự nhiên cũng không biết, mà Bình Vương phi từ biết đệ đệ thế nhưng gạt mẫu thân. Mặc kệ muội muội mặc kệ lúc sau, tâm tình liền vẫn luôn không tốt, hiện tại nhà mẹ đẻ có thực lực cứu ra muội muội. Đệ đệ đều làm như vậy, kia nếu là về sau nàng ra chuyện gì, có phải hay không nhà mẹ đẻ cũng sẽ không vì nàng xuất đầu. Vương phi sắc mặt rất khó xem, liên tục vài thiên tâm tình không tốt, tự nhiên cũng sẽ không chú ý bên ngoài sự, mà Tào Khả viện đánh cuộc một hơi, chính là không cho Tào gia bất luận kẻ nào truyền tin. Chỉ thông chi như vậy bốn bát người, Tào Khả viện từ trên xe ngựa xuống dưới, thấy ba người, tức khắc có chút hoảng hốt, Bành tỷ tỷ càng thêm trầm tĩnh, đứng ở nơi đó, cơ hồ nhìn không thấy lúc trước cái loại này linh động. Mà Mục tỷ tỷ mặt mày càng thêm ôn nhu, kia cổ ngây thơ ở giơ tay nhấc chân gian lại còn thấy một vài. Xem ra nàng bị nàng trượng phu bảo hộ rất khá, đến nay không có thay đổi nhiều ít. Lương Nghi Mai là bốn người chung lớn lên nhất thanh tú, đứng ở nơi đó lại không cách nào làm người bỏ qua. Ba người nhìn Tào Khả viện, lại đều mũi đau xót. Lương Nghi Mai cũng nhịn không được đỏ hốc mắt. Tào Khả viện cả người đều gầy không thành bộ dáng, trên mặt mang theo phong sương, lại không còn nữa năm đó thần thái phi dương. Bành Ảnh tiến lên ôm lấy nàng, tức khắc cảm thấy ngày xưa những cái đó tiểu tâm tư đều không đủ vì nói. Tào Khả viện bị ôm lấy, lúc này mới cảm thấy thật là trở lại kinh thành. Mấy người khóc một hồi, dừng nước mắt, Tào Khả viện vú nuôi mới tiến lên hành lễ, nức nở nói, nhị tiểu thư, ngài cuối cùng là đã trở lại. Tào Khả viện gật gật đầu, tầm mắt ở chung quanh tìm một vòng, trong lòng có chút thất vọng, đôi mắt cũng ảm đạm xuống dưới. Nàng tuy rằng chưa cho Tào gia truyền tin, nhưng đáy lòng vẫn là hy vọng bọn họ có thể tới. Ba người liếc nhau, Bành Ảnh liền tiến lên nắm lấy tay nàng nói, ngươi một đường mệt nhọc, vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi. Bành Ảnh trên mặt có chút do dự, nhìn về phía Mục Anh Dung, Bành Ảnh trong nhà trưởng bối quá nhiều, hơn nữa Tào Khả viện thân phận, tới rồi nơi đó, nói không chừng còn muốn chịu ủy khuất. Mục Anh Dung vội vàng tiếp nhận câu chuyện nói, tới trước ta kia đi thôi, ngươi vẫn là năm trước thời điểm gặp qua một lần Tương tỷ nhi đâu. Hiện tại nàng sẽ đơn giản kêu người, thu phí chương tiết, 12 điểm, Tào Khả viện nhìn nàng bà vú liếc mắt một cái, cười chối từ nói, đa tạ tỷ tỷ, chỉ là ta ở kinh thành cũng đặt mua một gian nhà cửa. Hôm nay vài vị tỷ tỷ liền trước theo ta đi nhận cái môn đi. Bành Ảnh cùng Mục Anh Dung kinh ngạc liếc nhau, Lương Nghi Mai trong mắt lại hiện lên tán thưởng, Tào Khả viện đã không phải trước kia cái kia Tào Khả viện. Hoặc là nói cái này Tào Khả viện còn có được lúc trước dũng khí. Nhưng so lúc trước Tào Khả viện càng có trí tuệ, kỳ thật Lương Nghi Mai vẫn là rất bội phục Tào Khả viện. Không nói thời đại này nữ tử, chính là nàng, chỉ sợ cũng lấy không ra này phân quả quyết tới. Tào Khả viện ở trên xe đối với các nàng nói, ta sớm đoán được có ngày này, cho nên kêu bà vú dùng ta của hồi môn đặt mua một ít đồ vật. Về sau tiết kiệm chút, ăn mặc là không lo. Bành Ảnh mày hơi hợp lại, chỉ là ở ngươi danh nghĩa của hồi môn không phải bị sao sao. Hiện tại mấy thứ này là đặt ở ai danh nghĩa, là dùng ta bà vú tên làm, chờ về sau tiếng gió qua, lại giao tiếp lại đây là được. Bành Ảnh gật gật đầu. Tào Khả viện bà vú lẻ loi một mình, trừ bỏ dựa vào Tào Khả viện ngoài, liền không có đường ra. Mục Anh Dung lại là lo lắng Tào Khả Viện về sau nhật tử. Chỉ là đại gia vừa mới gặp mặt, liền đem câu chuyện áp xuống, chỉ nhặt một ít cao hứng sự tình tới nói. Tào Khả Viện cái này nhà ở mua ở Tây Thành, nơi này nhiều là trung đẳng hương thân hoặc thương hộ nhân gia. Sân là hai tiến, nhìn qua không phải rất lớn, bất quá Tào Khả Viện mang theo mấy cái nha hoàn bà tử trụ là dư giả. Lương Nghi Mai nhìn trống rỗng sân, quay đầu cười nói, muốn ta nói tại đây trong viện tài một ít cây ăn quả. Lại lộng thượng một ít dây nho, mùa hè thời điểm liền dưới mặt đất thừa lương, chính là thích ý bất quá. Mục Anh Dung liên tục gật đầu, trong nhà liền có trước kia quả mơ muội muội tài dây nho. Lần trước ta còn ôm Thương Tỷ Nhi hái được một ít. Thật thật ăn ngon, Trường Bình Hầu trong phủ cũng có một ít, kia bốn cái tiểu tử nhưng thích nhất chỗ đó. Tào Khả Viện sảng khoái đáp, hảo a, đến lúc đó liền từ các ngươi nơi đó lấy một ít hạt giống lại đây. Lương Nghi Mai, xì, một tiếng, điểm cái chán của nàng nói, thật thật là không dính khói lửa phàm tục đại gia tiểu thư. Kia dây nho nơi nào dùng hạt giống, trực tiếp thiệt một thiết lại đây chôn ở ngầm, ngày thường hơi chút chăm sóc một chút, sống thì tốt rồi, chẳng qua sau lại dàn bài thời điểm chú ý chút là được. Tào Khả Viện một chút cũng không cảm thấy có cái gì. Tùy tiện gật đầu tỏ vẻ đã biết, Lương Nghi Mai lại nhìn một chút, nói, ngươi một mình lập môn hộ rốt cuộc không có phương tiện. Quay đầu lại ngươi đi ôm hai điều cẩu trở về dưỡng. Tốt nhất muốn chó săn, có chúng nó giữ nhà hộ viện cũng an tâm chút. Cái này ta đại ca có phương pháp, hắn thích nhất này đó. Ngươi nếu là muốn, quay đầu lại ta giúp ngươi hỏi một chút. Mục Anh Dung nói, hảo, nhiều dưỡng mấy cái, về sau ta liền cùng chúng nó làm bạn. Tịnh nói bậy, Bành Ảnh chùy một chút nàng. Ngươi đều sẽ kinh thành, chẳng lẽ cùng chúng ta chơi thời gian cũng không có. Tào Khả Viện đôi mắt ửng đỏ, quay đầu đi nói. Các ngươi là thượng có lão hà có tiểu nhân, nơi nào là có thể thường xuyên hướng ta này chạy. Tuy nói hiện tại ta ra lao ngục, nhưng lệ gia một không có hiu ta. Thứ hai, người nọ cũng còn sống. Ta hiện tại còn đỉnh lệ gia phụ tên tuổi. Các ngươi đi được quá cần rốt cuộc không tốt. Cái này ngươi lại không cần lo lắng. Lương Nghi Mai đạm nhiên cười nói. Lệ gia là chuyện như thế nào người ở kinh thành tuy rằng không được đầy đủ biết. Nhưng cũng đoán ra cái thất thất bát bát. Chúng ta xuất các phía trước lại cùng ngươi tốt nhất, chính là thường tới. Bọn họ cũng không thể nói cái gì, chính là, ba người ở chỗ này lưu lại một chút, thấy Tào Khả Viện nơi này tuy rằng đơn giản chút, nhưng mọi thứ cụ bị, Tào Khả Viện bà vú còn đem nước ấm nhiệt canh cấp Tào Khả Viện chuẩn bị hảo. Thấy nàng yên ổn xuống dưới, ba người cứ yên tâm cáo từ, chờ Lương Nghi Mai cùng Mục Anh Dung trở lại Tây Huyền thời điểm. Sắc trời đã đêm đen tới, Hầu Vân Bình đứng ở trang trước cửa, thấy xe ngựa trở về thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiến lên thấp giọng trách cứ nói. Không phải nói Dậu Sơ có thể trở về sao? Hiện tại đều mau giờ Tuất. Lương Nghi Mai cẩn thận liếc mắt một cái Mục Anh Dung. Ửng đỏ mặt thấp giọng trả lời. Nói đã quên canh giờ. Đi về trước đi. Hầu Vân Bình lên tiếng. Đối Mục Anh Dung nói. Nhị ca gửi thư. Quay đầu lại ta làm người cấp nhị tẩu đưa đi. Hầu Vân Bình cùng phụ thân là đồng lứa. Phía trước ở nàng cảm nhận chung chính là thiên thần tồn tại. Tuổi lại so nàng lớn không ít. Hiện tại nghe hắn gọi nàng nhị tẩu. Đến không được. Liên tục gật đầu ứng, liền lắp bắp nói, ta đi trước nhìn xem Thương Tỷ Nhi, nhìn nàng vội vàng mà đi bóng dáng. Hầu Vân Bình có chút buồn bực sờ sờ mặt, ta lớn lên thực đáng sợ sao. Lương Nghi Mai sớm nghẹn đến mức không được, nghe hắn như vậy vừa nói, nhất thời nhịn không được, liền nhào vào trong lòng ngực hắn cười đến thở hổn hển. Hầu Vân Bình tức khắc khóc hả không được, thấy bọn nha hoàn đều lặng lẽ rời khỏi vài chục bước ngoài. Liền ở nàng trên mông chụp một cái tát, quát khẽ nói. Kêu ngươi còn cười, Lương Nghi Mai liền cười đến lợi hại hơn. Hầu Vân Bình căn bản chính là giấy lão hổ, trừ bỏ ngay từ đầu mất tự nhiên ngoài. Lương Nghi Mai sớm đã thành thói quen. Hầu Vân Bình ánh mắt một thâm, một cúi đầu liền quạc trụ nàng cái miệng nhỏ, đem nàng tiếng cười đều nuốt vào. Thấy tiểu thê tử mở to đôi mắt không thể tin tưởng nhìn hắn. Vốn dĩ ôm vui đùa tâm tư không khỏi vừa chuyển, đôi mắt trở nên đen nhánh, đầu lưỡi cạy ra nàng hàm răng, liền duỗi đi vào, tay cũng không thành thật lên. Lương Nghi Mai nhớ tới vài chục bước ngoại vú già, tức khắc dọa một thân mồ hôi lạnh, liền đẩy đẩy hắn, sốt ruột nói nhỏ nói. Muốn nhân ra thấy, Hầu Vân Bình môi cắn nàng môi dưới, mơ hồ không rõ nói. Các nàng không dám nói ra đi, kia nàng cũng không có biểu diễn cho người khác xem ra mặt dày. Thấy Hầu Vân Bình tay càng ngày càng làm càn, liền vội vàng nói, đừng như vậy, chúng ta trở về được không? Hầu Vân Bình tay dừng một chút, trước thân một chút, Lương Nghi Mai khẩn trương. Đành phải ưng thuận hắn nhất tâm động điều kiện, chúng ta đi về trước, buổi tối tùy ngươi. Chương 231, ngươi đều nghe ta. Lương Nghi Mai hồng tới rồi trên cổ, khẽ gật đầu, gần như không thể nghe thấy nói. Ta đều nghe ngươi, Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên tinh quang, thủ hạ nhẹ nhàng mà cấp thê tử vỗ hảo xiêm y. Ôm lấy nàng nói, chúng ta đây mau trở về. Lương Nghi Mai nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái, ta còn không có ăn cơm đâu. Hầu Vân Bình nhíu mày, đều canh giờ này, Tào gia không lưu cơm. Lương Nghi Mai liền thở dài một hơi, Tào Khả Viện chính mình mua một gian phòng ở bên ngoài trụ. Tào gia hôm nay đều không có ra mặt, Hầu Vân Bình trong lòng có chút khinh thường, trên mặt thường thường nói, kia về sau có thể giúp đỡ chút đi. Bất quá kia rốt cuộc là Tào gia sự, chuyện này qua đi, chúng ta vẫn là không cần nhiều quản. Lương Nghi Mai cũng là như thế này tưởng, vốn dĩ nàng liền không thích Tào phu nhân làm người, hiện tại càng không nghĩ đúc kết đến chuyện này thượng, chỉ là Mục Anh Dung nơi đó còn muốn nói một tiếng. Nhị tẩu bị nhị ca bảo hộ rất khá, cho dù gả cho nhị ca hơn 2 năm, vẫn là kia một bộ khờ khạo tính tình, chỉ sợ người khác đem nàng cấp bán, nàng còn giúp nhân gia đếm tiền đâu. A Đào mang theo người rất xa đi theo phu nhân mặt sau, thở phào nhẹ nhõm, Hầu gia thật là càng thêm không biết nặng nhẹ, nhiều người như vậy vây quanh đâu. Buổi tối, mấy cái gác đêm nha hoàn đều rất xa trốn rồi, lại sợ chủ tử buổi tối kêu thủy nghe không thấy, cũng không dám ly đến quá xa, chỉ chạy đến nhà kề vây quanh ngủ gà ngủ gật. Oanh Nhi lại đây thấy khẽ nhíu mày, liền vòng qua cái chắn chiều nhà chính đi đến, vừa đến dưới mái hiên, liền nghe được Hầu gia thuần hậu thanh âm hơi mang khàn khàn nói. Ngươi chính là đáp ứng rồi ta, đêm nay đều nghe ta. Phu nhân hơi thở không xong, ngữ mang khóc nức nở lại làm nũng nói. Nhưng người ta làm không tới sao, nhất định có thể, ngoan, ta liền thích thư thế này. Ngươi, ngươi khi dễ người, Hầu Vân Bình, mấy thứ này ngươi đều là đánh nào học được. Hầu gia cam thuần tiếng cười vang lên, chỉ chốc lát sau chỉ có thể nghe được bên trong thô nặng tiếng hít thở cùng phu nhân thỉnh thoảng hô nhỏ. Oanh Nhi sắc mặt ửng hồng, chiều nhà kề kia mấy cái nha đầu nhìn lại, thấy các nàng đánh buồn ngủ không chú ý tới bên này, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền cẩn thận tránh ra. Hầu gia cùng phu nhân thành thân cũng có tiểu lục năm, nhưng cảm tình vẫn là tốt như vậy, bởi vì Tào Khả Viện mới vừa trở lại kinh thành, còn có rất nhiều sự muốn xử lý, mấy người gần nhất cũng không có đi tìm nàng. Bình Vương phi đánh lên tinh thần tới ứng phó vài vị phu nhân, thế mới biết chính mình muội muội sớm mấy ngày trước liền vào kinh, sắc mặt tức khắc liền khó coi, phái người đi ra ngoài sau khi nghe ngóng, mới biết được muội muội không có hồi Tào gia, mà là ở bên ngoài chính mình mua phòng ở trụ, hiện tại bên ngoài đồn đãi càng thêm bất lợi với Tào gia. Bình Vương phi vú nuôi liền có chút oán trách Tào Khả Viện. Nhị tiểu thư cũng thật là, cùng trong nhà có lại đại mâu thuẫn cũng không nên nháo đến bên ngoài tới. Còn phải Vương phi hôm nay còn bị người chê cười. Bang, Bình Vương phi đem chén trà thật mạnh phóng tới trên bàn, lạnh lùng nhìn vú nuôi liếc mắt một cái. Nàng tuy rằng đối muội muội làm như vậy cũng trong lòng không mừng, chỉ là muội muội làm còn không tới phiên một cái nô tài tới nói. Bình Vương phi đứng dậy nói, chuẩn bị ngựa xe, ta muốn đi xem viện viện, lại làm người cho ta mẫu thân đưa cái lời nhắn, mấy ngày nay nàng bệnh, khả năng cũng không biết. Bình Vương phi khẽ nhíu mày, đệ đệ không phải đi phúc kiến tiếp nàng sao, như thế nào không nhận được? Nàng ngược lại là độc thân vào kinh, Tào phu nhân thu được lời nhắn, kinh nghi bất định nói, nàng ở tại bên ngoài, nàng từ đâu ra tiền bạc mua phòng? Lại cúi đầu lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là Bành gia nha đầu cùng Mục gia nha đầu giúp đỡ? Như vậy tưởng tượng, Tào phu nhân sắc mặt càng khó nhìn, nữ nhi thế nhưng tình nguyện đi cầu người khác cũng không muốn trở về tìm nàng sao? Tào phu nhân mang theo một chút áy náy, mang theo một chút chua xót cùng một chút tức giận tới rồi nữ nhi mua phòng ở. Cập nhìn thấy kia nhị tiến phòng ở thời điểm, tất cả đều hóa thành chua xót cùng đau lòng. Tào Khả Viện hòa Bình Vương phi nghênh ra tới, nàng đã biết mẫu thân làm ca ca đi phúc kiến tiếp nàng, trong lòng oán khí cũng tiêu một ít, chỉ là vẫn là không muốn hồi Tào phủ, mà là khăng khăng ở nơi này. Hiện tại thấy mẫu thân tới, cũng bất chấp nói này đó, vội vàng nghênh ra tới. Tào phu nhân ôm nàng khóc một hồi, liền nói, mau thu thập đồ vật cùng nương trở về. Tào Khả Viện lắc đầu, nương, ta ở nơi này liền khá tốt, về sau ta sẽ thường trở về xem ngài. Ngươi một cái nữ hài gia có thể nào một người ở tại bên ngoài đâu? Huống chi, cũng không thể lão trụ người khác phòng ở a. Tào Khả Viện kỳ quái nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, nói, này phòng ở là của ta. Mẫu thân nói như thế nào là người khác? Thu phí chương tiết, 12 điểm, là Bành nha đầu các nàng cho ngươi mua. Tào Khả Viện mới phản ứng lại đây mẫu thân ý tứ, nhàn nhạt cười nói, không phải, là ta mua. Tào phu nhân nhìn đứng ở một bên Tào Khả Viện vú nuôi, sắc mặt phát lạnh, trong lòng có chút bị thương, chỉ là nghĩ đến mẹ con đã xa lạ, đến miệng quát lớn cũng liền nuốt trở vào, sắc mặt hôi bại nói, nếu là thiếu cái gì liền phái người tới cùng nương nói. Đỡ nha hoàn tay thất tha thất thểu đi ra ngoài, Tào Khả Viện miệng hơi hạp, rốt cuộc chưa nói cái gì. Bình Vương Phi rũ xuống đôi mắt, thật lâu sau mới nói, như vậy cũng hảo, đệ đệ cũng là thành gia người, người ở tại nơi đó cũng không có phương tiện, về sau có thời gian liền đến trong vương phủ nhìn xem tỷ tỷ đi. Tào Khả Viện dưng dưng gật đầu, Lệ gia bên kia ta sẽ làm ngươi tỷ muội nhìn, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Bình Vương Phi lại dặn dò vài câu cũng rời đi. Tào Khả Viện vú nuôi đem khế đất giao cho Tào Khả Viện. Chỉ ở kinh giao mua 60 nhiều mẫu địa, Tây Thành mua cái tiệm tạp hóa, Đông Thành một nhà tiểu quán trà. Bà vú có chút lo lắng nói, này phân sản nghiệp ở nhà người khác cũng là dư giả. Chỉ là tiểu thư về sau muốn cùng vài vị nãi nãi kết giao. Trang sức quần áo này đó đều là không thể thiếu. Này đó chỉ sợ, Tào Khả Viện buông trong tay đồ vật, không thèm để ý nói. Không quan trọng, ta nhớ rõ Lương muội muội rất biết làm buôn bán. Mục tỷ tỷ nhà chồng không phải có mấy cái đáng giá cửa hàng là cùng người kết phường sao. Quay đầu lại ta cùng Mục tỷ tỷ nói, ta cũng nhập cổ hảo. Bà vú nhíu mày, nhìn không chút nào để ý tiểu thư, rốt cuộc chưa nói phản đối nói. Chỉ là trong lòng càng là lo lắng, tiểu thư rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ, Lương gia lại không thiếu tiền, như thế nào sẽ ở cùng tiểu thư kết phường. Chỉ là tiểu thư luôn luôn nghe không được người khuyên, Tào Khả Viện sự tình chỉ giải quyết một nửa, cho nên Lương Nghi Mai vẫn là thực chú ý Phúc Kiến bên kia tình huống. Chỉ là không bao lâu, Trịnh Quyết cùng Lương Nghi Lâm liền cùng Thái tử Tuần Biên đã trở lại. Thái phu nhân cùng bốn cái hài tử đều không muốn trở về. Lương Nghi Mai đành phải đưa Ngũ Gia Gia Ngũ Nãi Nãi cùng Mục Anh Dung hai mẹ con trở về. Nàng cũng trở về nhìn một chút nhị ca, ở Lương Gia ở một đêm, biết lần này Lương Nghi Lâm cùng Trịnh Quyết lập công lớn, khả năng sẽ thăng quan, trong lòng phi thường cao hứng. Mục Anh Dung cũng thật cao hứng, lôi kéo Lương Nghi Mai tự mình xuống bếp cấp Lương Nghi Lâm làm đồ vật ăn. Lương Nghi Lâm tác ôm đã không quen biết hắn nữ nhi liên lạc cảm tình đi. Người thăng nhanh như vậy, trong bộ có thể hay không có người có ý kiến. Lương Nghi Mai một bên nhặt rau một bên hỏi, cho dù bên người có nha hoàn, nhưng chỉ cần nàng tự mình xuống bếp, nàng liền thích tự mình động thủ làm này đó. Lương Nghi Lâm ôm Tương Tỷ Nhi đi tới đi lui, nghe vậy nói, người yên tâm đi, đại gia trong lòng đều trong lòng biết rõ ràng, ta là chiếm Vân Bình chỗ tốt, Vân Bình muốn lui ra, chỉ có ta cùng đại ca bên này thăng, điện hạ trong lòng mới an bình. Lương Nghi Lâm dừng một chút, lại nói, chỉ là tuy mượn chính là Vân Bình tên tuổi, ta cũng không nghĩ làm người cho rằng ta là cái không bản lĩnh. Cho nên ta nghĩ tới mấy năm tìm cái ngoại phóng sai sự. Trịnh đại ca cũng nói tốt. Lần trước thấy điện hạ thời điểm ta liền lộ điểm ý tứ. Điện hạ giống như cũng thực tán đồng. Chỉ là còn không biết thời gian. Như vậy cũng hảo. Đi ra ngoài đi một chút. Cũng tích lũy một ít kinh nghiệm. Trở lại Tây Uyển. Lương Nghi Mai liền cùng Hầu Vân Bình nói chuyện này. Hầu Vân Bình trầm ngâm một lát nói. Lâm Ca Nhi nếu là tưởng càng tiến thêm một bước. Về sau vào nội các nói, ngoại phóng là cần thiết, như vậy cũng hảo, kinh thành thủy càng ngày càng hỗn, hắn đi ra ngoài trốn 2 năm cũng hảo. Lương Nghi Mai lập tức khẩn trương lên, xảy ra chuyện gì, Hầu Vân Bình không nghĩ tới chỉ là vô tâm một câu. Thê tử lại là như vậy mẫn cảm, vội vàng trấn an nàng nói, không có việc gì, chỉ là trong cung truyền ra tin tức, gần nhất hoàng thượng nhiễm phong hàn, kỳ thật cũng không phải cái gì bệnh nặng. Lương Nghi Mai mày nhăn lại, thấp giọng hỏi nói. Hoàng thượng cũng mới 50 tuổi đi, Hầu Vân Bình như có như không lên tiếng, cũng là ta bạch lo lắng thôi, nhưng thật ra Hiên Nhiên làm ta lo lắng. Hầu Vân Bình nhíu mày, lần trước ta viết tin đi cho hắn, hắn cũng không hồi, hiện tại Lâm Ca Nhi bọn họ đều đã trở lại, hắn như thế nào còn không thấy bóng người. Dựa theo Lý Hiên Nhiên tính tình, Lệ ra sao song sau, hắn nên sẽ trở về đuổi, lẽ ra hẳn là còn ở Lâm Ca Nhi bọn họ đằng trước trở về mới là. Lương Nghi Mai nghĩ đến Từ Nhuận Tân cũng không có trở về. Lại nghĩ đến hai người tính tình, có thể hay không là cùng Từ đại ca đi nơi nào. Lương Nghi Mai thật đúng là đoán đúng rồi. Hiện tại, Lý Hiên Nhiên đang cùng Từ Nhuận Tân ăn ngủ ngoài trời ở núi rừng miêu đâu. Lý Hiên Nhiên có chút ghét bỏ hướng trên người bôi thảo nước. Hỏi Từ Nhuận Tân, này thật sự có thể phòng con muỗi. Từ Nhuận Tân trợn trắng mắt nói. Người nếu không tin, không sát là được, buổi tối phải bị muỗi đinh ta cũng mặc kệ. Lý Hiên Nhiên nghĩ đến hắn mở ra hư thối bụi cỏ nhìn thấy. Khổng lồ, muỗi, nuốt nuốt nước miếng, nhận mệnh hướng trên người sát thảo nước. Từ Nhuận Tân liền lộ ra một hàm răng trắng. Dương lông mày nói, đây chính là người địa phương dạy ta. Cũng mất công lần này ngươi là cùng ta cùng nhau tiến vào. Bằng không bên ngoài những cái đó dược cũng không thể hoàn toàn ngăn cản trụ này đó con muỗi. Lý Hiên Nhiên đem lau khô thảo ném tới một bên đi. Nhìn lên bầu trời lác đác lưa thưa tâm tính, trong lòng có chút thẫn thờ. Hắn tưởng lão bà hài tử, hắn cùng từ Nhuận Tân đến Quảng Tây tới là muốn tìm một vị mầm y. Người miêu thiện độc, độc y từ trước đến nay không phân ra. Lúc trước Hạo Ca Nhi là bởi vì ở cơ thể mẹ chung bị hạ độc. Sau khi sinh thân thể mới như vậy nhược, mấy năm nay hắn tìm không ít thái y cho hắn điều trị. Thậm chí mới vừa trở lại kinh thành Khấu lão đều bị kéo tới. Chỉ là đều nói chỉ có thể chậm rãi điều trị. Nói cách khác hài tử khả năng ăn cả đời dược. Mỗi khi thấy hài tử bưng dược đôi mắt chớp cũng không chớp liền uống xong đi. Quay đầu lại chạy tới cùng cần anh em chơi. Hắn tâm thật giống như bị người dùng dao nhỏ một đao xẹt qua dường như. Nghe từ Nhuận Tân thổi phồng nói miêu cương dược cỡ nào hảo. Liền nghĩ nói không chừng người miêu sẽ có biện pháp. Lúc này mới ở hải thuyền bị truy hồi tới sau liền lôi kéo từ Nhuận Tân đến Quảng Tây tới. Vốn dĩ hắn là tưởng trực tiếp đi Quý Châu. Chỉ là từ Nhuận Tân đối Quý Châu không thân. Bọn họ Lý gia nhưng thật ra đối Quý Châu rất thục. Chỉ là Lý gia ở Quý Châu là thống trị địa vị. Thầy thuốc tốt tìm không thấy. Hảo độc sư nhưng thật ra một tìm một cái chuẩn. Không làm sao được, đành phải cùng từ Nhuận Tân đến Quảng Tây tới. Mà Phúc Kiến trải qua sóng to gió lớn lúc sau. Thoáng bình tĩnh chút, bá tánh nhìn Lệ gia bị sao. Cũng chỉ đương một tuồng kịch đang xem. Đã không có Lệ gia, còn có mặt khác gia. Tóm lại đối bá tánh sinh hoạt cũng không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Chỉ là tại đây một mảnh yên lặng chung. Phúc Kiến một cái dơ hề hề ngõ nhỏ. Trung niên nhân chính kích động kêu lên. Vì cái gì không giết bọn họ. Xà tổ trừu điếu thuốc, hơi hơi rời đi, nhìn trung niên nhân liếc mắt một cái, nói, ai nói không giết, kia Lệ công tử sống không được đã bao lâu, trung niên nhân vẫn là thực kích động, chính là chất nhi nghe nói hoàng thượng muốn thỉnh thẩm Lệ võ. Hơn nữa nhiều nhất cũng liền phán cái lưu đày, là sẽ không giết hắn, nói cái gì tỏ vẻ cai trị nhân từ, ta phi, chó má cai trị nhân từ, chúng ta làng trài nhiều người như vậy đều đã chết, hắn như thế nào không ra tỏ vẻ cai trị nhân từ. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Trung Quy Điền Cư. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.